Chương 2711, không phải là hoàng kim cự long huyết mạch. Đám người kim sào tộc lão tổ, thậm chí ngục môn lão tổ, quỷ đà tộc lão tổ đều nhìn minh lão, mặc dù nói ngục môn lão tổ, thực lực của quỷ đà tộc lão tổ không kém gì minh lão, nhưng là do ở quan hệ của minh lão cùng âm minh vương, cho nên, tất cả mọi người vẫn là dùng minh lão làm chủ. Minh lão lại đột nhiên quay đầu nói, các ngươi cảm thấy một trận chiến này, ai sẽ thắng, ý chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong, âm minh vương cuộc chiến, mọi người khẽ giật mình, ngoài ý muốn, không ngờ tới minh lão lại đột nhiên hỏi cái này, bất quá, tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống trong chém giết Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong, âm minh vương ba trên thân người, ai sẽ thắng. Mọi người hai mắt kinh nghi, không ai mở miệng, như là trước kia, mọi người nhất định sẽ nhận định là Đoạn Phong, âm minh vương, nhưng là bây giờ, mọi người nhưng là phiêu diêu bất định, đặc biệt là Đoạn Phong, âm minh vương hai người liên thủ mấy lần mạnh mẽ tuyệt đối một kích, vậy mà không cách nào trọng thương Hoàng Tiểu Long về sau, mọi người càng là thư động tâm dao động, có lẽ là cần phải trở về. Minh lão đột nhiên thở dài, có gan anh hùng tuổi xế chiều cảm giác, tự hồ đang tưởng nhớ lấy cái gì, trở về. Nguyên Bách Phi ngạc nhiên, trở về sao, hắn mặc dù không biết Minh lão phải đi về đâu, nhưng mà lời của Minh lão, tự hồ không hề thấy thế nào tốt Đoạn Phong cùng âm minh vương. Nguyên Bách Phi còn có kim sào tộc chúng lão tổ nghĩ đến đây, trong lòng đại chấn, tuy rằng vừa rồi mọi người kinh ngạc thực lực của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà cũng không có nghĩ qua một trận chiến này như Hoàng Tiểu Long thắng, vậy bọn họ sẽ như thế nào? Hoặc có lẽ là, bọn hắn còn không có suy nghĩ vấn đề này, nếu Đoạn Phong, âm minh vương hai người thực sự bại rồi. Cái kia, kim sào tộc chúng lão tổ trong nội tâm không khỏi nổi lên khủng hoảng. Bọn hắn nhớ tới lúc trước Hoàng Tiểu Long nhắc nhở qua bọn hắn có quan hệ yêu mị tộc, kim thiện tộc kết cục, đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ cũng muốn, không có việc gì. Đoạn Phong đại nhân cùng âm minh vương đại nhân quét ngang vô địch, hai tôn thủy tổ cao giai làm sao có thể không thu thập được một cái thánh cảnh thất trọng Hoàng Tiểu Long. Phượng Loa tộc lão tổ nói ra, Hoàng Tiểu Long lúc trước hẳn là vận dụng nào đó cấm thuật, mới chịu đựng được hai vị đại nhân công kích, chờ này cấm thuật thời gian vừa quá. Hoàng Tiểu Long chắc chắn thất bại, Phượng Loa tộc lão tổ này mà nói, cho mọi người một chút hy vọng cùng, đúng vậy, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ bị hai vị đại nhân tiêu diệt. Kim sào tộc lão tổ cười nói, chẳng qua là này cười, cười đến có chút miễn cưỡng, chỉ thấy vừa mới bắt đầu nguyên bản chiếm hết thượng phong Đoạn Phong cùng âm minh vương, theo thời gian đưa đẩy, vậy mà dần dần cùng Hoàng Tiểu Long ngang hàng, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có bị Đoạn Phong, âm minh vương hai người trấn áp, ngược lại càng chiến càng hăng, toàn thân long nguyên chi khí cuồn cuộn, đại đạo chi lực cuồn cuộn vô cùng. Tại kim sào tộc, đám người Phượng Loa tộc lão tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi dưới, Đoạn Phong cùng âm minh vương dần dần đã rơi vào hạ phong, Đoạn Phong còn tốt, âm minh vương tại Hoàng Tiểu Long công kích đến cũng có chút tróc khâm kiến trữ, Hoàng Tiểu Long mỗi một kích đều có thể đem âm minh vương bức lui, chật vật trở ra. Phượng Loa tộc lão tổ lúc trước nói Hoàng Tiểu Long vận dụng cấm thuật, thế nhưng là này cấm thuật nhưng để cho Hoàng Tiểu Long càng chiến càng hăng. Chậm chạp không có chấm dứt, Nguyên Bách Phi, đám người ngục môn lão tổ đã triệt để đã quên ma trí, đám người Long Thắng Thiên, chúng ta, rút đi. Đột nhiên, Phượng Loa tộc lão tổ chần chờ nói, rút đi. Lùi lại đi nơi nào? Đi đi nơi nào? Kim sào tộc lão tổ nhưng là cười khổ nói, lúc này, trong lòng hắn có nói vô tận hối hận, một khi âm minh vương, Đoạn Phong hai người bị thua, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long tất nhiên nhất thống giới hà, dị vực, thậm chí thánh giới, bọn hắn còn có thể thối lui đến sao, thế giới to lớn, không tiếp tục bọn hắn tàn thân chi địa. Lại qua một giờ, đột nhiên, vẫn không có mở miệng Minh Lão quay người, phá không rời đi, không chần chờ, mọi người khẽ giật mình, Minh Lão. Nguyên Bách Phi lên tiếng kêu to, trong lòng có bối rối, nếu liền Minh Lão đều đi, vậy hắn liền thật là, Nguyên Bách Phi sau lúc bối rối, hướng Minh Lão đuổi theo chạy tới, chớ theo ta. Ngay tại lúc này, đột nhiên, Minh Lão quay đầu, hai mắt lãnh mạc vô tình, sau này, chúng ta đường ai nấy đi, lại không cái gì liên quan. Nguyên Bách Phi sắc mặt cho tàn, muốn mở miệng đề cập hắn cùng Minh Lão khi trước Minh Hữu quan hệ, nhưng nhìn đến Minh Lão trong mắt cái kia lạnh lùng sát ý, không từ một hàng, Minh Lão phá không rời đi. Ngục môn lão tổ, quỷ đà tộc lão tổ nhìn xem Minh Lão thân ảnh dần dần biến mất, hai người nhìn nhau, cũng đều phá không rời đi, còn lại Nguyên Bách Phi, kim sào tộc lão tổ, đám người Phượng Loa tộc lão tổ ngốc đứng tại chỗ, đưa mắt mờ mịt, luống cuống không liệu, đáng chết. Vốn là đã bị Hoàng Tiểu Long làm cho chật vật không thôi, Âm Minh Vương gặp Minh Lão, Ngục Môn Lão Tổ, Quỷ Đà Lão Tổ ba người rời đi, không khỏi phẫn nộ hỏa đạo, Đoạn Phong sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thương khung chi nhận đánh tới, Đoạn Phong giơ lên kiếm chém ra, hai người đụng kích, vừa lui, ngươi cái này, căn bản không phải Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Vừa lui về sau, Đoạn Phong đột nhiên kinh nghi nói, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo nói, ta nói rồi ta là Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người khẽ giật mình, đúng vậy a, vẫn luôn là bọn hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long là Hoàng Kim Cự Long huyết mạch, Hoàng Tiểu Long có thể không có nói qua mình là Hoàng Kim Cự Long huyết mạch, không phải là Hoàng Kim Cự Long huyết mạch. Âm Minh Vương nhướng mày, đột nhiên, Đoạn Phong biến sắc, hắn tự hồ nhớ tới hắn vì sao cảm thấy Hoàng Tiểu Long Hoàng Kim Cự Long hư ảnh này có chút quen thuộc, đó là bởi vì hắn, ngay tại lúc này, đột nhiên, một đạo nhận mang phá toái hư không, hướng Đoạn Phong ở trước mặt tập sát tới, Đoạn Phong bừng tỉnh, trường kiếm trong tay đánh ra, xoáy lên vô tận kiếm hải, tự hồ hắn kiếm ở đây, kiếm hải liền vô tận, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long thương khung nhất kích đao mang nhưng xuyên qua vô tận kiếm hải này, đi tới kiếm hải phần cuối, Đoạn Phong một bên, chỉ cảm thấy trước mắt hào quang xẹt qua, mặt mát lạnh, vừa sờ, tất cả đều là máu, ánh đao của Hoàng Tiểu Long ở trên gương mặt vạch ra vết thương kinh khủng, có thể thấy được kỳ cốt, nếu không phải lúc trước kiếm hải ngăn cản cùng hắn bên mặt tránh thoát, chỉ sợ Hoàng Tiểu Long vừa rồi đao mang liền đem nửa mặt mở ra, ngươi. Đoạn Phong nhìn bắt tay vào làm trên vết máu, giận dữ, sát ý vô biên bạo khởi, đi vào cái thế giới này đã nhiều năm như vậy, hay vẫn là lần thứ nhất, bị người gây thương tích, hơn nữa còn là một cái thánh cảnh, ngay tại hắn lòng tràn đầy cùng bạo sát ý lúc, đột nhiên chứng kiến Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cự Long hư ảnh, tâm lại là chấn động, kích tỉnh lại, hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vậy mà hai mắt sợ hãi, Âm Minh Vương gặp Đoạn Phong bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích, chính cùng bạo sát ý, đột nhiên sát ý lập tức biến mất, sau đó mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nhìn Hoàng Tiểu Long, điều này làm cho biến hóa, để cho Âm Minh Vương có chút kinh ngạc, Đoạn Phong huynh, ngươi đây là... Âm Minh Vương gọi kêu, Đoạn Phong nhưng không có nhìn hắn, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng, nói với Âm Minh Vương, Âm Minh, ngươi nói, này có phải hay không là sáng thế huyết mạch, Âm Minh Vương nhất thời không phản ứng kịp, cái gì sáng thế huyết mạch? Đột nhiên, hắn hai mắt trừng trừng, bỗng nhiên nhìn xem Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kim Cự Long hư ảnh, sắc mặt kinh ngạc đại biến, ngươi, ngươi nói là, đây, không thể nào. Hắn lại ngập ngừng nói, chẳng qua là nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn rất thấp, nếu là thật, chúng ta đây. Đoạn Phong nói đến đây, thanh âm có chút run nhưng, năm đó ở Vu Tổ đạo thống của Đà Thần Thánh Giới, hắn là nghe qua có quan hệ sáng thế Hoàng Long huyết mạch truyền thuyết, chương 2712, Âm Minh Vương hỗn hển. Chính văn, nếu thật là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, vậy thật thật sự là quá tốt. Âm Minh Vương đột nhiên cười to, Đoạn Phong huynh, đây là thiên giúp chúng ta a. Đoạn Phong khẽ giật mình, Âm Minh Vương tiếp tục cười to nói, ngươi muốn, chúng ta nếu bắt được Hoàng Tiểu Long này, dùng bí pháp luyện hóa sáng thế Hoàng Long huyết mạch của Hoàng Tiểu Long này, chúng ta đây há không quá độ rồi hả? Đoạn Phong kinh ngạc, nếu như có được sáng thế Hoàng Long huyết mạch, sợ rằng chúng ta là mỗi người một nửa, chúng ta cũng có thể thành tựu đạo tôn. Âm Minh Vương cười to, cười đến có chút dữ tợn, hưng phấn không thôi, đạo tôn a, đây mới thật sự là dưới một người, hàng tỷ chúng phía trên, coi như là tại Đà Thần Thánh Giới cũng có thể xưng tên, độc bá nhất phương. Đoạn Phong nhìn xem cười to, dáng tươi cười dữ tợn Âm Minh Vương, sầm mặt lại, hắn dùng một loại đùa cợt thậm chí một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Âm Minh Vương, đột nhiên, hắn cảm thấy lấy trước có phải hay không coi trọng Âm Minh Vương này. Âm Minh Vương cũng chính là một ngu xuẩn vật mà thôi, dùng bí pháp luyện hóa sáng thế Hoàng Long huyết mạch của Hoàng Tiểu Long. Cũng thiệt thòi Âm Minh Vương này có thể nghĩ ra, sáng thế Hoàng Long huyết mạch, như thế nào dễ dàng luyện hóa như vậy đấy, coi như là thật có thể luyện hóa, cũng không phải là bọn hắn có năng lực luyện hóa, trừ phi là đạo tôn cường giả, chỉ sợ là thông thường đạo tôn cường giả đều không luyện hóa được, hẳn cũng chỉ có đạo tôn đẳng cấp cao cường giả mới có thể làm được. Hơn nữa, hiện tại đừng nói bọn hắn luyện hóa Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch, bọn hắn có thể hay không trong tay Hoàng Tiểu Long giữ được mạng nhỏ cũng không biết. Hoàng Tiểu Long càng chiến càng hăng, bọn hắn đã rơi vào hạ phong. Âm Minh Vương gặp Đoạn Phong như nhìn ngu ngốc giống nhau mà nhìn mình, không khỏi ngẩn ra, Đoạn gặp huynh, ngươi đây là, nhưng mà Đoạn Phong nhưng không có ứng với hắn, mà là nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nói ra, Hoàng phủ chủ, ta nguyện ý hướng tới ngươi cầu hòa, không biết ý của ngươi như nào, cầu hòa. Bất kể là Âm Minh Vương hay vẫn là Hoàng Tiểu Long cũng lớn là ngoài ý muốn, đặc biệt là Âm Minh Vương, Đoạn Phong huynh, ngươi, chúng ta là thủy tổ cao giai. Âm Minh Vương hỗn hển, Hoàng Tiểu Long bất quá một cái thánh cảnh, ngươi vậy mà hướng một cái thánh cảnh cầu hòa, trong mắt của hắn, đột nhiên thay đổi chủ ý Đoạn Phong, đầu óc có phải hay không nước vào. Hơn nữa là tiến vào hỗn độn nước, Đoạn Phong lạnh lùng nhìn Âm Minh Vương liếc mắt, hắn ly khai Vu Tổ Đạo Thống lúc, dĩ nhiên là thủy tổ lục trọng cao thủ, tại Vu Tổ Đạo Thống lúc, thân phận địa vị đều so với Âm Minh Vương, Minh Lão phải cao hơn nhiều, cho nên càng biết có quan sáng thế Hoàng Long huyết mạch một ít bí văn cùng truyền thuyết, cũng biết sáng thế Hoàng Long huyết mạch ý vị như thế nào, cho nên, hắn mới sợ hãi, hắn sợ hãi không phải là thực lực của Hoàng Tiểu Long bây giờ, mà là sáng thế Hoàng Long huyết mạch sau lưng tồn tại, được. Ngay tại lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng đáp, cầu hòa có thể, bất quá, ngươi muốn sẵn sàng góp sức ta, dốc sức cho ta, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, Đoạn Phong này cũng không phải Âm Minh tộc đấy, chẳng qua là cùng Âm Minh Vương có chút quan hệ mà thôi, hơn nữa quan hệ không sâu, như Đoạn Phong như vậy một tôn thủy tổ cao giai có thể sẵn sàng góp sức với mình, cái kia từ là chuyện tốt, Âm Minh Vương nghe xong, nhưng là cười ha hả, như nhìn kẻ đần giống nhau nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói, ta nói Hoàng Tiểu Long, đầu óc ngươi là không phải là bị ta vừa rồi oanh hư mất, ngươi một cái thánh cảnh, vậy mà muốn cho một cái thủy tổ cao giai Đoạn Phong huynh sẵn sàng góp sức ngươi, dốc sức cho ngươi. Ý tứ của ngươi là, để cho Đoạn Phong huynh một cái thủy tổ cao giai làm ngươi một cái thánh cảnh thủ hạ, trong mắt của Âm Minh Vương, đây quả thật là tức cười, trên đời rất ngu muội cũng bất quá chỉ như vậy rồi, bất quá, Âm Minh Vương chính đại cười lúc, Đoạn Phong nhưng mở miệng nói, được. Ta nguyện ý sẵn sàng góp sức ngươi, dốc sức cho ngươi, Âm Minh Vương tiếng cười két một tiếng dừng lại, hắn không dám tin tưởng nhìn xem Đoạn Phong, hắn mới vừa rồi là nghe lầm, Đoạn Phong, sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Cam làm Hoàng Tiểu Long thủ hạ, cũng bởi vì Hoàng Tiểu Long mở miệng để cho hắn sẵn sàng góp sức, cho nên Đoạn Phong liền sẵn sàng góp sức rồi hả? Cứ như vậy, đầy mặt hắn thật không thể tin, đâu chỉ Âm Minh Vương, chính là xa xa Kim Sào tộc lão tổ. Đám người Phượng Loa tộc lão tổ đồng dạng vẻ mặt thật không thể tin, lúc này, Nguyên Bách Phi đã trốn, tại Minh Lão trốn về sau, hắn cuối cùng cũng lựa chọn chạy trốn, đám người hắn cùng Kim Sào tộc lão tổ bất đồng, hắn lưu lại, trăm là chết, Hoàng Tiểu Long không có khả năng buông tha hắn, Đoạn Phong huynh, ngươi sẽ không thật sự. Ngươi đang nói đùa. Âm Minh Vương nhịn không được hỏi, dựa theo nguyên lai kế hoạch, cũng không phải là như vậy. Là Đoạn Phong cố ý làm giả sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Đợi chút nữa dựa vào gần Hoàng Tiểu Long lúc, đột nhiên ra tay. Trong lòng Âm Minh Vương sinh động, Đoạn Phong nhìn Âm Minh Vương liếc mắt, không có trả lời, được, vậy ngươi bây giờ dùng đại đạo thề. Hoàng Tiểu Long gặp Đoạn Phong đáp ứng dứt khoát như vậy, cũng có chút bất ngờ, được. Đoạn Phong đáp, lập tức, hắn lợi dụng đại đạo danh tiếng hướng Hoàng Tiểu Long thề, dốc sức Hoàng Tiểu Long, không bao giờ phản bội. Thậm chí còn ưng thuận đi một tí lấy lại, ví dụ như phản bội Hoàng Tiểu Long về sau kết cục sẽ như thế nào đi nữa. Âm Minh Vương vốn cho là Đoạn Phong chỉ là cố ý làm giả sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, bây giờ nghe Đoạn Phong vậy mà thật sự dùng đại đạo danh tiếng thề, cũng lấy lại, không khỏi sững sờ. Đoạn Phong huynh, ngươi, như thế nào? Âm Minh Vương ngu ngơ hồi lâu, Hoàng Tiểu Long gặp Đoạn Phong thật sự dùng đại đạo thề, sẵn sàng góp sức chính mình, cùng tồn tại lấy lại. Không bao giờ phản bội chính mình, nhưng là nới lỏng một khẩu tiểu khí, nếu như Đoạn Phong đã sẵn sàng góp sức, như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Âm Minh Vương, hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đột nhiên, Âm Minh Vương thân hình thoát một cái, hóa thành một con sâu, này con sâu, toàn thân đen nhánh, lóe ra để cho người khiếp đảm hào quang, đây chính là bản thể của Âm Minh Vương, Âm Minh, đọc truyện ở Âm Minh, chính là thiên địa hình thành sau nhóm thứ nhất giống, tụ tập thiên địa âm hàn chi khí cùng kim. Rất đúng khủng bố, bất quá, Âm Minh Vương hóa ra bản thể về sau, nhưng không có công kích Hoàng Tiểu Long, mà là thân hình khẽ động, liền biến mất ngay tại chỗ, ngay tại Âm Minh Vương thân hình biến mất lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng lập tức đuổi theo chạy tới, Đoạn Phong sau đó đuổi theo, Kim Sào tộc lão tổ, đám người Phượng Loa tộc lão tổ ngây người trên mặt đất, Âm Minh Vương cuối cùng lại không đánh mà chạy rồi hả, Ma Trí, Long Thắng Thiên, đám người Tử Đông Bình cũng không ngờ tới sẽ là loại kết quả này. Đoạn Phong đột nhiên thay đổi chủ ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, mà Âm Minh Vương nhưng không đánh mà chạy. Này, Ma Trí, Đám người Long Thắng Thiên thổn thức không thôi, vốn, bọn hắn còn tưởng rằng Hoàng Tiểu Long cũng bị Đoạn Phong, Âm Minh Vương hai người trấn áp, mà bọn hắn sẽ rơi vào Đoạn Phong, Âm Minh Vương trong tay hai người, đến đương thời trận rất thảm, này thay đổi, nhanh hơn một chút, chúng ta, cũng đuổi theo. Long Thắng Thiên hỏi Ma Trí suy nghĩ một chút, cũng không cần. Dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng đuổi kịp Âm Minh Vương, đuổi theo mau cũng chỉ là cho Hoàng Tiểu Long thêm phiền. Sau khi, Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong hai người chiết thân mà phản, Ma Trí, đám người Long Thắng Thiên nên đón tiếp lấy, thiếu chủ, Âm Minh Vương kia. Long Kiếm Phi mở miệng hỏi, chạy thoát. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mọi người nhìn nhau, để cho Âm Minh Vương chạy thoát, Hoàng Tiểu Long tâm tình cũng có chút không tốt, bản thân Âm Minh Vương chính là thủy tổ cao giai, lại ỷ vào món đó ẩn nặc khí tức cùng che đậy thân hình thủy tổ đạo khí, Hoàng Tiểu Long cùng Đoạn Phong hai người cũng khó có thể đuổi theo, Âm Minh Vương đào tẩu, so với Minh Lão càng là phiền phức lớn. Chương 2713, Đà Thần Thánh Giới khá lớn. Chính văn, Âm Minh Vương đào tẩu, lại để cho mọi người nguyên bản vui mừng nhưng tâm tình hòa tan một ít. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra một mai sơ sinh thánh quả, để cho Long Kiếm Phi nuốt chữa thương. Tiếp đó, được Đoạn Phong trợ giúp, Hoàng Tiểu Long đã tìm được bị Âm Minh Vương nhốt tại một chỗ không gian bên trong Phi Yến Tử. Tìm được Phi Yến Tử lúc, Phi Yến Tử chính vận lực chống đỡ Âm Minh chi độc, biểu lộ thống khổ. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian ra tay, trợ Phi Yến Tử đem Âm Minh chi độc trấn áp xuống. Nhưng mà để cho Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, hắn vậy mà không cách nào giúp đỡ Phi Yến Tử đem Âm Minh chi độc này triệt để khu trừ, chỉ có thể giúp đỡ kia trấn áp xuống, cần Âm Minh Vương Âm Minh bản thể máu huyết mới được. Làm Hoàng Tiểu Long hỏi Đoạn Phong như thế nào triệt để khu trừ Phi Yến Tử trong cơ thể Âm Minh chi độc lúc, câu trả lời của Đoạn Phong, để cho Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, vâng. Đoạn Phong gật đầu nói, đối với cái này, hắn cũng bất lực, hắn mặc dù là thủy tổ thất trọng trung kỳ, thực lực cao hơn Âm Minh Vương, nhưng mà cũng không cách nào khu trừ Âm Minh chi độc này, nhất định phải Âm Minh Vương hiện ra bản thể về sau, đem tinh huyết rút ra mới được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, nếu chỉ có vậy, vậy chỉ có thể bắt được Âm Minh Vương mới được, Tiểu Long. Phi Yến Tử thanh âm có chút suy yếu, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, Hoàng Tiểu Long đem đỡ lên, tuy rằng trấn áp lại Âm Minh chi độc, nhưng mà Phi Yến Tử những ngày này được Âm Minh chi độc xâm hại, như phàm nhân bệnh nặng về sau, vẫn là rất yếu ớt. Bất quá, Âm Minh chi độc hiện tại đã bị trấn áp, chỉ cần ngươi không cùng khác thủy tổ kịch chiến, bình thường sẽ không lại phát tác. Đoạn Phong nói ra, Phi Yến Tử nhưng là mặt tái nhợt một phần, đây chẳng phải là nói, nàng sau này cũng không thể vận dụng đại đạo chi lực. Nàng kia cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào, Hoàng Tiểu Long đồng dạng trong lòng cảm giác nặng nề, đối với một thủy tổ mà nói, không có thể động dụng đại đạo chi lực, cái đó và bị phế sạch không có khác biệt. Là rất thống khổ sự tình, cho nên, bất kể như thế nào, muốn đem Âm Minh Vương bắt tới, Hoàng Tiểu Long ba người từ không gian đi ra, chờ ở bên ngoài Ma Trí, đám người Long Kiếm Phi gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, tranh thủ thời gian chạy ra đón chào, mà Kim Sào tộc lão tổ, đám người Phượng Loa tộc lão tổ nhưng là lo lắng bất an, vẻ mặt sợ nhưng mà chần chờ đi tới, Hoàng Phủ Chủ. Kim Sào tộc lão tổ tráng trứ gan, tiến lên đối với Hoàng Tiểu Long hành lễ, chúng ta... Lúc trước là được Âm Minh Vương đầu độc, bị Minh Lão lừa, mới cùng Âm Minh tộc liên minh, nhưng mà đây cũng không phải là trong lòng chúng ta mong muốn, xin ngươi hãy đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta cùng. Nói đến đây, lại vội vàng nói, đây là ta tộc bảo khố chi bảo, nói xong, lấy ra một kiện tụ bảo bồn giống nhau đồ vật, bảo tinh bát. Chứng kiến bảo vật này, Long Kiếm Phi, đám người Ma Trí đều là chấn động, Hoàng Tiểu Long cũng là động lòng. Bảo tinh bát này chính là một kiện truyền lưu hồi lâu trọng bảo, bảo vật này có thể ngày đêm hấp thụ cửu thiên tinh lực, sau đó tại bát trong hình thành một loại cửu thiên tinh dịch. Cửu thiên tinh dịch này mặc dù không so với đại đạo nguyên tuyền, nhưng mà cũng là thế gian khó được linh dịch, có thể luyện chế cực phẩm thánh đan, thậm chí có thể gia nhập đạo khí phôi thai, đương nhiên, cũng có thể trực tiếp nuốt tu luyện, hiệu quả so với rất nhiều cực phẩm thánh dược tốt hơn, không nghĩ tới bảo vật này đã rơi vào Kim Sào tộc lão tổ trên tay. Hơn nữa hiện tại Kim Sào tộc lão tổ vì chuộc tội, đem hiến đi lên cho Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Phượng Loa tộc lão tổ kia cũng tiến lên, cung kính lấy ra một vật, Hoàng Phủ Chủ, đây là ta tộc bảo khố chi bảo. Vật ấy giống nhau ống sáo, nhưng là vừa có chút không giống, phần đuôi nhọn nhọn, ô phượng châm, mọi người lại là giật mình. Tuyên cua tôi đố tê nét vô phượng châm, một kiện nhạc khí loại thủy tổ đạo khí, nghe đồn này châm dùng bí pháp lay động, có thể ngưng tụ một loại ô phượng châm đồ vật, không gì không phá, liền thủy tổ đại đạo thân thể đều bị xuyên thấu. Sau đó, đàn ngưu tộc, thiên giác tộc cùng lão tổ cũng nhao nhao đem bản thân bảo bối dâng lên, dù là ma trí này đã từng là dị phủ phủ chủ chứng kiến nhiều bảo bối như vậy, cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng không thôi. Nhìn xem kim sào tộc, đám người phượng loa tộc lão tổ hiến đi lên bảo tinh bát, ô phượng châm, Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở miệng. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long bỏ qua cho kim sào tộc, phượng loa tộc cùng lão tổ, bất quá, thu bảo tinh bát, ô phượng châm cùng bảo về sau, Hoàng Tiểu Long lại để cho đám người kim sào tộc lão tổ đến lúc đó lại mở ra trong tộc bảo khố, để cho chính mình mỗi tộc bảo khố lại chọn lựa một kiện, kim sào tộc các tộc bảo bối, Hoàng Tiểu Long không cần, nhưng mà chọn lựa về sau, có thể tràn đầy đến dị phủ bảo khố cùng Long Ngư tộc bảo khố, coi như là nhờ vào đó lại lớn mạnh dị phủ cùng Long Ngư tộc thế lực. Kim sào tộc, phượng loa tộc các tộc lão tổ tuy rằng đau lòng, nhưng mà tự đắc cung kính đồng ý. Tại kim sào tộc, phượng loa tộc các tộc lão tổ đạo hồn gieo xuống lạc ấn về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu hạ lệnh các tộc lão tổ, vận dụng các tộc dưới trướng thế lực truy tra Âm Minh Vương, Minh Lão, Nguyên Bách Phi ba người tung tích. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long bắt đầu chỉnh hợp giới hà cùng dị vực thế lực, tại Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi, Long Thắng Thiên, Khương Hằng, Kim Tổ Lão Tổ cùng gần 30 tên phối hợp của Thủy Tổ cường giả dưới, Hoàng Tiểu Long mang theo sét đánh xu thế, rất nhanh liền chỉnh hợp giới hà cùng dị vực, đem giới hà cùng dị vực các đại thế lực chính thức vặn đã thành một cái cự dây thừng. Hoàng Tiểu Long đem dị phủ đổi tên là Lam Long Phủ, mà Ma Trí vì Lam Long Phủ phó phủ chủ, Sa La Tộc, Kim Sào Tộc cùng các đại vương tộc trở thành Lam Long Phủ các phân bộ, từ đây, không tiếp tục giới hà, dị vực phân chia. Về phần trốn tới giới hà chỗ sâu nhất trước địa phương nguy hiểm Ngục Môn cùng Quỷ Đà Tộc, Hoàng Tiểu Long tự mình tiến về trước, đem Ngục Môn, Quỷ Đà Tộc lão tổ đánh bị dày vò, Ngục Môn lão tổ, Quỷ Đà Tộc lão tổ cầu xin tha thứ không thôi về sau, cũng sắp Ngục Môn, Quỷ Đà Tộc nhét vào Lam Long Phủ thế lực. Đương nhiên, Âm Minh Vương đào tẩu, còn dư lại Âm Minh tộc cao thủ, kết cục không thật là tốt, Hoàng Tiểu Long để cho Long Kiếm Phi Long Ngư tộc tóm thâu Âm Minh tộc thế lực, không phục không xuống giết hết đi, hàng phục Âm Minh tộc đệ tử, tức thì trở thành Long Ngư tộc ngoại môn đệ tử. Âm Minh tổng phủ kia tổng quản, lúc trước xưng hô Hoàng Tiểu Long vì Hoàng công tử Long Tường, tất bị Long Kiếm Phi một chưởng vỗ chết. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long lại phân phó Ma Trí, Long Kiếm Phi một ít chuyện, liền bắt đầu bế quan, trùng kích thánh cảnh bát trọng. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở đại đạo chi thụ phía dưới, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông ký sinh quyết, thôn phệ đại đạo chi lực. Không bao lâu, đám người Long Kiếm Phi lần nữa thấy được kinh khủng kia đại đạo kiếp lôi. Đương nhiên, lần này bắt trọng đạo kiếp so với trước đó thất trọng đạo kiếp vừa kinh khủng đi một tí, mặc dù chỉ là một ít, nhưng chính là Đoạn Phong này thủy tổ thất trọng trung kỳ đều là quá sợ hãi. Theo bắt trọng đạo kiếp không ngừng đánh xuống, cả dị vực khu vực biên giới đều rung chuyển không thôi. Cứ theo đà này, nếu như chờ thiếu chủ độ đạo tôn kiếp, cả dị vực đều không chịu nổi chứ. Long Kiếm Phi thì thào, Đoạn Phong nói, không có việc gì, đến lúc đó đi đà thần thánh giới, đà thần thánh giới khá lớn, mới là chân lý. Long Kiếm Phi nghĩ đến đà thần thánh giới, lúc này mới an tâm. Hoàng Tiểu Long đem muốn đi đà thần thánh giới, tại đó độ đạo tôn kiếp, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ dọa hỏng đà thần thánh giới một đám đạo tôn chứ, không biết sư phụ bây giờ như thế nào. Long Kiếm Phi nhớ tới sư phụ hắn ở đây Long Ngư Đạo Thống cũng là có sư phụ, nhiều năm như vậy không thấy, sư phụ hắn không biết còn nhớ hay không cho hắn người đệ tử này. Long Kiếm Phi tự dễu, chương 2714, Thánh Giới Kinh Biến. Chính văn, bát trọng đạo kiếp dằn co hơn một tháng này, tại đạo kiếp không ngừng oanh kích ở bên trong, cả dị vực tựa như mặt hồ bị đánh hỗn loạn bất an, các tộc các môn các phái một mảnh hoảng sợ, rung động lạnh rung. Loại này diệt thế tùy thời phủ xuống cảm giác, bao phủ cả dị vực. May mắn, hơn một tháng sau, lôi tiêu tản mát, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Dị vực, giới hà chúng cường giả ai cũng sống sót sau tai nạn, có gan lại thấy ánh mặt trời cảm giác, thiếu chủ cửu trọng đạo kiếp, đến lúc đó lúc nào hàng lâm. Long Kiếm Phi nghĩ đến chỗ này, thì có loại lạnh mình cảm giác, bát trọng đạo kiếp uy lực liền như thế, có thể nghĩ đến lúc cửu trọng đạo kiếp của Hoàng Tiểu Long uy lực sẽ như thế nào. Đoạn Phong, đám người Ma Trí kinh ngạc không nói, tại dị vực biên giới, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở đại đạo chi thụ của Thương Khung Đạo Cung dưới, không ngừng hấp thu, luyện hóa bát trọng đạo kiếp chuyển hóa đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc. Sau lưng, Hoàng Kim Cự Long hiển hiện, Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đang điền vị trí, đoàn kia kim sắc quang đoàn không ngừng lóe ra trùng trùng điệp điệp hào quang, nở rộ bành trướng sinh cơ, nếu là thủy tổ cường giả ở đây, liền sẽ phát hiện Hoàng Tiểu Long đang điền kim sắc quang đoàn đang tại dựng dục vật gì, một năm, hai năm, trong nháy mắt, hai mươi mấy năm liền đi, trên thân Hoàng Tiểu Long khí tức không ngừng tăng lên, ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa bát trọng đạo kiếp chuyển hóa đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc lúc, thánh giới cái nào đó thánh địa hư không đột nhiên vỡ ra một cái không gian liệt phùng to lớn. Tiếp đó, ba bóng dáng từ vết nứt không gian bên trong trọng nhưng ngã xuống, nện vào thánh địa mặt đất ba cái hố sâu khổng lồ, các bụi cuồn cuộn bên trong, ba cái bóng người từ cực lớn trong hố sâu bay ra. Ba người này, bộ dáng có chút quái dị, một cái đầu mọc một sừng, một cái mọc ra mình sư tử, một cái toàn thân phím hồng, ba trên thân người thủy tổ chi uy tràn ngập, bao phủ toàn bộ thánh địa, ba người này, thình lình đều là thủy tổ cao giai cường giả. Trong đó hai người, thủy tổ chi uy khí tức không kém gì ban đầu âm minh vương, mà chính giữa cầm đầu đầu mọc một sừng lão giả, càng là có thể so với Đoạn Phong, chúng ta gặp được vết nứt không gian, đây là đã đến đê đẳng thánh giới. Mình sư tử người trung niên kinh nghi, có phải hay không đã đến đê đẳng thánh giới, tùy tiện trảo một cái thánh cảnh, sau đó lục soát kia thánh hồn, thì biết rõ rồi. Toàn thân phím hồng độc nhãn lão đầu cười lạnh, lập tức, hắn hư không một nhiếp, liền đem cái này thánh địa duy một thánh cảnh cường giả nhiếp lấy tới trước mặt, thánh cảnh cường giả này thân vì cái này thánh địa thánh môn môn chủ, đang tu luyện, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi, liền phát hiện mình bị người nhiếp lấy được chỗ khác, các ngươi. Cảm nhận được ba người khí tức kinh khủng, hắn hoảng sợ muôn dạng, bất quá, lập tức, hắn liền không có ý thức, rất nhanh, cái kia toàn thân phím hồng độc nhãn lão giả lục soát hết kia thánh hồn, sau đó cười to, thật đúng là đã đến đê đẳng thánh giới, hơn nữa đê đẳng thánh giới này, cũng chỉ có một người tên là Thương Khung lão nhân là thủy tổ cao giai, hơn nữa là vừa đột phá thủy tổ cao giai cái chủng loại kia, chúng ta bất kỳ một cái nào đều có thể áp chế hắn, được, đây là nhân họa đắc phúc a. Ba người chúng ta liên thủ, xưng bá đê đẳng thánh giới này, đến lúc đó đê đẳng thánh giới này tất cả tài nguyên đều là của chúng ta, cư trú lấy độc giác lão giả dữ tợn cười to, tại hỗn nguyên thánh giới chúng ta chỉ có thể ở người khác chi vật, cẩu thả mà sống, hiện tại, ở cái thế giới này, tất cả mọi người sắp bị chúng ta nô dịch, đều nghe lệnh tại chúng ta, ba người nhìn nhau cười to, đi. Chúng ta đi trước thánh thiên tổ chức, thu thập thánh thiên tổ chức, lại đi tà ma cung. Lại đi thanh tuyết cung cùng thánh địa liên minh. Sư năm người trung niên cười to, còn nữa, thanh tuyết cung kia cung chủ Tuyết Lăng Vận là một cái đại mỹ nhân nhi, thủy tổ cảnh đại mỹ nhân, ta thế nhưng là thật lâu không có hưởng qua, cạc cạc, còn có thanh tuyết cung tam mỹ Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh. Tuy rằng chưa đủ kinh nghiệm, nhưng mà tư vị khẳng định rất không tồi, hắn tiếng cười chấn động bốn phía không gian, đi, hiện tại liền đi thiên chủ thánh địa, ba người phá không. Lập tức biến mất ở phía chân trời, không bao lâu, thánh giới đệ nhất thế lực thánh thiên tổ chức liền truyền ra động trời đại biến, chấn kinh rồi cả thánh giới, tiếp đó, là thanh tuyết cung, là thánh địa liên minh, cuối cùng thậm chí ngay cả tà ma cung cũng đều kinh biến, dị vực, Thương Khung đạo cung ở trong, một mực hấp thu cùng luyện hóa bát trọng đạo kiếp Hoàng Tiểu Long rốt cuộc hồi tỉnh lại, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, nhổ trọc khí, bên ngoài Thương Khung đạo cung, ầm ầm đại động, mấy chục năm khổ tu, cuối cùng thành công đột phá thánh cảnh bát trọng, cũng triệt để luyện hóa bát trọng đạo kiếp đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc, Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn thân chưa từng có sảng khoái, cảm giác thiên địa cùng lúc trước lại có một số khác biệt, đây là thực lực và cảnh giới tăng lên mang đến biến hóa. Hoàng Tiểu Long trong đạo hồn xem, phát hiện đại đạo chi thân thể bên trong đại đạo pháp tắc càng thêm ngưng thực, ba đại đạo hồn càng thêm quang mang chớp động, 12 thánh mệnh cũng đều chăm chú ngưng tụ, như làm một thể, đây là. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long giật mình, hắn phát hiện bên trong đang điền đoàn kia kim sắc quang đoàn vậy mà phát triển lớn hơn rất nhiều, hơn nữa tựa hồ tới trước kia trở nên không giống với, trước kia, đây chẳng qua là kim sắc quang đoàn, hiện tại, Hoàng Tiểu Long phát hiện, kim sắc quang đoàn chẳng qua là mặt ngoài, bên trong vậy mà khác có không gian, hơn nữa không gian này, không phải là giống như không gian giới chỉ hoặc thánh khí đạo khí vậy không gian, là một loại cùng loại với thiên địa vậy không gian, trong không gian, dựng dục bao quanh sinh cơ, hơn nữa có nhẹ nhẹ khác thường thể khí, chất khí này là. Hoàng Tiểu Long kinh nghi, chất khí này có chút quen thuộc, lạ lẫm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không cách nào xác định rốt cuộc là tức giận cái gì thể. Nghiên cứu hồi lâu, Hoàng Tiểu Long không cách nào xác định chất khí này, cuối cùng thôi, Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long từ thương khung đạo cung đi ra, lại phát hiện bên ngoài tràn đầy một đám thủy tổ. Hoàng Tiểu Long giật mình, bốn vị sư phụ, các ngươi, đã đến, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão Tứ Người, vậy mà đã đến dị vực, không chỉ có sư phụ, còn có Thanh Tuyết Cung Cung Chủ Tuyết Lăng Vận, còn có Mặt Thương Ly Thánh Địa Liên Minh, còn có Thánh Tộc Tộc Trưởng cùng với Thánh Giới một đám cường giả, đều tới. Hoàng Tiểu Long giật mình về sau, trong lòng có một loại cảm giác không tốt. Quả nhiên, Thiên Chủ, đám người Sở Bá vừa thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, vốn là vui vẻ, sau đó chạy ra đón chào, há miệng liền nói, Tiểu Long, Thánh Giới xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, bốn vị sư phụ, Thánh Giới là? Hoàng Tiểu Long hỏi, Sở Bá đau buồn nói, chúng ta Thánh Thiên không rồi, Thánh Thiên đã không có. Hoàng Tiểu Long trong óc quanh một cái, trước đây ít năm, Thánh Giới đột nhiên xuất hiện ba tuyệt thế cường giả, ba người cũng đều là thủy tổ cao giai, ba người đến Thánh Thiên, không nói hai lời liền để cho ta đám dốc sức bọn hắn, cũng ngoan ngoãn làm bọn họ con chó. Long Đại Nhân nói đến đây, vẻ mặt nộ khí, chúng ta không đáp ứng, bọn hắn liền ra tay, may mắn cuối cùng chúng ta mượn nhờ đại trận của Thánh Thiên cùng thủy tổ đạo khí mới có thể đào thoát, bất quá, Thánh Thiên một chúng điện chủ, phó điện chủ lại bị bọn hắn cho, ba vị thủy tổ cao giai. Hoàng Tiểu Long giật mình, sau đó nhìn về phía Thanh Tuyết Cung Cung Chủ Tuyết Lăng Vận, đám người Mặt Thương Ly, Thanh Tuyết Cung Cung Chủ Tuyết Lăng Vận, đám người Mặt Thương Ly đều gật đầu, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh cũng giống như vậy tao ngộ, Lâm Tiểu Ánh các nàng ba người đâu. Hoàng Tiểu Long không có phát hiện Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, hỏi, chương 2715, trở về Thánh Giới. Chính văn, Thánh Giới kinh biến, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ Lâm Tiểu Ánh, còn có địch Hoài Lam Long Phủ, Phong Thiên Vũ, đám người Trương Văn Nguyệt rồi. Thanh Tuyết Cung Cung Chủ Tuyết Lăng Vận chần chừ một chút, nói ra, chuyện đột nhiên xảy ra, ta chạy trốn thời điểm, vốn muốn là phải mang theo Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh các nàng ba cái, nhưng mà ta đi các nàng cung điện lúc, các nàng đã không tại, các nàng hẳn là đã chạy đi, Tuyết Lăng Vận nói ra, chẳng qua là, nàng cũng không cách nào xác định Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ có phải thật vậy hay không chạy thoát rồi, nghĩ đến lúc đó trên dưới Thanh Tuyết Cung vô số nữ đệ tử dĩ nhiên rơi vào cái kia ba cái thủy tổ cao giai ma thủ, Tuyết Lăng Vận liền trong nội tâm đau buồn nhưng, làm lòng phủ chứ. Hoàng Tiểu Long hỏi mọi người, Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt chứ, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão đều là lặng yên nói, Lam Long Phủ xây dựng ở Thiên Chủ Thánh Địa chung quanh, cho nên, tình huống của Lam Long Phủ, bốn người hay là rõ ràng, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên bốn nhân tài lặng yên nói, không biết trả lời như thế nào Hoàng Tiểu Long, đồng thời trong lòng đối với Hoàng Tiểu Long xin lỗi xấu hổ, Hoàng Tiểu Long ly khai Thánh Giới lúc, bọn hắn đã từng nói qua sẽ chăm sóc Lam Long Phủ đấy, nhưng là bây giờ, cuối cùng, Thiên Chủ trầm giọng nói tình huống của Lam Long Phủ, nghe được Lam Long Phủ Tổng Phủ bị đối phương một quyền oanh diệt, cặn bã cũng không có tồn, Lam Long Phủ Tổng Phủ ở trong tất cả mọi người không ai chạy ra lúc, Hoàng Tiểu Long toàn thân sát ý cuồng bạo, ngưỡng thiên đại rít gào, tiếng kêu gào thẳng vào ức vạn lý, bầu trời biến sắc, trên thân Hoàng Tiểu Long khí tức kinh khủng, bao phủ thiên địa, Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, Mặt Thương Ly, đám người Tuyết Lăng Vận cảm thụ đến trên người Hoàng Tiểu Long cái kia khí tức kinh khủng, ai cũng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long ly khai Thánh Giới lúc, mới vừa vặn đột phá thánh cảnh mà thôi, hiện tại khí tức vậy mà mạnh tới mức này. Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, đám người Ô Lão trốn đến dị vực cũng có một ít cuộc sống, bọn hắn cũng từ Long Kiếm Phi, đám người ma trí miệng bên trong biết được thực lực của Hoàng Tiểu Long, chẳng qua là, bọn hắn tuy rằng nghe Long Kiếm Phi, ma trí nói thực lực của Hoàng Tiểu Long, nhưng mà cũng không tin, hiện tại tự mình cảm thụ, mới phát hiện Hoàng Tiểu Long nào chỉ là, Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết hồng, hắn đi vào Thánh Giới, gặp phải cái thánh cảnh thứ một chính là Địch Hoài, năm đó Địch Hoài với hắn mà nói, là cũng vừa là thầy vừa là bạn, Hoàng Tiểu Long đối với trong lòng Địch Hoài rất là cảm ơn, cho nên, ban đầu ở Thánh Giới thành lập Lam Long Phủ lúc, đem Lam Long Phủ rất nhiều quyền lực đều để cho Địch Hoài, tê truyện của tôi.vn còn có Phong Thiên Vũ, càng là hắn hạ giới lúc bằng hữu, tại Thánh Giới một người duy nhất hạ giới bằng hữu. Còn có Trương Văn Nguyệt, hiện tại, bọn hắn nhưng toàn bộ, nghĩ đến Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, đám người Trương Văn Nguyệt toàn bộ bị đối phương một quyền oanh diệt, thậm chí ngay cả chết cũng không biết là như thế nào cái chết, Hoàng Tiểu Long liền không nhịn được trong nội tâm sát ý mãnh liệt, các ngươi, toàn bộ đáng chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt u lãnh, mặc kệ này ba cái thủy tổ cao giai là như thế nào xuất hiện, là đến từ ở đâu, chỉ bằng vào cái này, hắn thì sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết. Hoàng Tiểu Long lại hướng Thiên Chủ, đám người Long Đại Nhân hiểu được thánh giới cùng ba người kia tình huống, nghe được tại Thiên Chủ, đám người Long Đại Nhân chạy tới dị vực về sau, ba người kia đuổi theo đến dị vực, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, bọn hắn đuổi tới dị vực. Hoàng Tiểu Long hỏi, vâng. Thiên Chủ gật đầu, chúng ta biết ngươi đang ở đây dị phủ, đã tới rồi dị phủ, ba người kia cũng chạy tới dị phủ, cuối cùng, hay vẫn là Đoạn Phong Đại Nhân ra tay, cùng đối phương đại chiến một cuộc. Đoạn Phong, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Long Kiếm Phi, đám người ma trí, hỏi Đoạn Phong chứ. Lúc này, hắn mới phát hiện Long Kiếm Phi, ma trí, Long Thắng Thiên, Tử Đông Bình, đám người Khương Hằng đều tại, nhưng mà duy chỉ có không thấy Long Kiếm Phi, một cái trong đó mọc ra mình sư tử đấy, giao thủ với Đoạn Phong Đại Nhân, không phải là Đoạn Phong Đại Nhân đối thủ, không ngờ tới hai người khác hèn hạ, đột nhiên ra tay đánh lén, đã thương Đoạn Phong Đại Nhân, hơn nữa ba người liên thủ vây công, Đoạn Phong Đại Nhân bị bọn hắn trọng thương, bất quá bọn hắn cũng bỏ ra một ít một cái giá lớn, cái kia mình sư tử cùng toàn thân hồng quang cũng bị thương. Ma Trí mở miệng giải thích, hiện tại Đoạn Phong Đại Nhân đang bế quan chữa thương, chỉ vâng, Ma Trí nói đến đây, ngừng lại, chỉ là cái gì? Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, hỏi, chẳng qua là, ba người bọn họ không hề bỏ qua, bọn hắn phản hồi thánh giới lúc, cái kia cầm đầu độc giác lão giả nói, hạng dị phủ chúng ta trong vòng 3 năm đem đám người Thiên Chủ giao ra, bằng không thì, đến lúc đó sẽ lần nữa hàng lâm dị phủ, đem dị phủ chúng ta cùng nhau tiêu diệt, Ma Trí nói ra, 3 năm. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, khẩu khí không nhỏ, vậy cầm đầu độc giác lão giả, ấn Đoạn Phong Đại Nhân đánh giá, hẳn là tiếp gần thủy tổ thất trọng trung kỳ đỉnh phong, so với hắn hơi mạnh mẽ, Ma Trí lại nói, hắn cũng nhận được Đoạn Phong Đại Nhân một kích, bất quá, thương thế hắn rất nhỏ, 3 năm cũng có thể hết bệnh, cho nên, hắn đem thời hạn hạn định vì 3 năm, hiện tại đã qua hơn 1 năm, còn có một nhiều năm. Long Kiếm Phi nói, chúng ta không dám kinh động thiếu chủ tu luyện, may mắn thiếu chủ đi ra, nếu Hoàng Tiểu Long tiếp tục bế quan xuống dưới, chờ đã hơn 1 năm về sau, đối phương ngóc đầu trở lại, Đoạn Phong lại trọng thương, cái kia hậu quả khó mà lường được. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lập lòe, không cần chờ đến 1 năm sau rồi, ta sẽ chờ liền tự mình đi thánh giới, bất kể là Thanh Tuyết Cung Tam Mỹ nguy hiểm, hay vẫn là Lam Long Phủ Tổng Phủ bị diệt mối hận, Hoàng Tiểu Long cũng phải đi, thiếu chủ, chúng ta cùng ngươi kia cùng đi. Long Kiếm Phi nói, không cần, ta tự mình đi là được. Hoàng Tiểu Long khoát tay, không có đột phá thánh cảnh bát trọng trước, hắn liền có thể một người độc chiến Đoạn Phong, Âm Minh Vương. Hiện tại hắn dĩ nhiên đột phá thánh cảnh bát trọng, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lực áp đối phương ba người, chúng ta cùng ngươi kia trở về. Thiên Chủ mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, lập tức, Hoàng Tiểu Long lại để cho mọi người riêng phần mình chuẩn bị, đợi lát nữa phản hồi thánh giới trước, hắn đi gặp chữa thương Đoạn Phong, lấy ra một mai sơ sinh thánh quả, để cho Đoạn Phong uống vào. Cũng vận dụng thánh linh thương khung đạo cung mạch đại trận thánh linh chi khí trợ Đoạn Phong chữa thương, tại sơ sinh thánh quả cùng thánh linh chi khí dưới tác dụng, nửa ngày sau đó, Đoạn Phong thương thế liền tốt hơn nhiều, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lúc này mới để cho Đoạn Phong tiếp tục chữa thương, mà hắn tức thì cùng Thiên Chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, Mặc Thương Ly, đám người Tuyết Lăng vẫn bắt đầu lên đường, phản hồi thánh giới, Hoàng Tiểu Long đem thương khung đạo cung thúc dục đã đến cực hạn, không đến 10 ngày. Mọi người liền đi tới cổ chiến trường biên giới, từ đám người Thiên Chủ trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết được, hiện tại cả thánh giới đã bị đối phương ba người khống chế, cổ chiến trường biên giới, hiện đầy thánh giới vô số đại quân, thậm chí có một chi mấy trăm ngàn người tạo thành quân đội của thánh cảnh cường giả, này ít thánh cảnh cường giả, có lúc trước thánh thiên tổ chức đấy, có rất nhiều thanh tuyết cung đấy, có rất nhiều thánh địa liên minh đấy, còn có tà ma cung đấy, thậm chí có Lam Long Phủ đấy. Đối với những người phản bội này, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không khách khí, trực tiếp thúc giục thương khung đạo cung triển ép tới, theo thương khung đạo cung nghiền ép, cái kia ít thánh cảnh, không ngừng nổ bung, từng đoàn màu vàng huyết vụ một đường bay tản ra đến, tạo thành từ cổ chí kim kỳ quan, một đường thông suốt, rất nhanh, đám người Hoàng Tiểu Long liền tiến vào thánh giới, trực tiếp đi Thiên Chủ Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Thiên Chủ Thánh Địa, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt chớp động, cùng mọi người đi Thiên Chủ Thánh Địa thẳng khu mà tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2716, Tam nữ bị bắt. Chính văn, ngay tại Hoàng Tiểu Long, đám người thiên chủ đi thiên chủ thánh địa thẳng khu mà khi đến, thánh thiên thành thiên chủ thánh địa tổng phủ trên đại điện, vốn nên thiên chủ, sở bá bốn người ngồi trên bảo tọa, lúc này đang ngồi ba cái kia đến từ thủy tổ cao giai của hỗn nguyên thánh giới, tại ba người phía dưới, cả điện đều là sẵn sàng góp sức ba người thánh giới cường giả, mà tà ma cung cung chủ sở Kiều Dương bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, tại sở Kiều Dương đằng sau, thì là tà ma cung phó cung chủ Tào Nam, Cốc Điền mỗi hai người, đằng sau mới là khác cường giả, sở Kiều Dương, Tào Nam, Cốc Điền mỗi ba người cũng không có giống thiên chủ, một dạng với đám người sở bá chạy thoát, mà là lựa chọn sáng suốt sẵn sàng góp sức ba hỗn nguyên thánh giới cao thủ, trong mắt của sở Kiều Dương, đây là thức thời, đây là tuấn kiệt gây nên, Xích Đao đại nhân, mới vừa cổ chiến trường bên kia truyền đến tin tức, nói thiên chủ, đám người sở bá đột phá cổ chiến trường phòng tuyến, chính đi thiên chủ thánh địa bên này chúng ta tới đây. Sở Kiều Dương đối với cầm đầu độc giác lão giả cung kính nói, hắn cung kính cũng không phải giả vờ, thực lực của độc giác lão giả này Xích Đao so với Thương Khung lão nhân còn khủng bố, đối với thực lực, hắn là thật sợ hãi, bất quá, đồng hành còn có Hoàng Tiểu Long. Sở Kiều Dương chần chừ một chút, nói ra, nói đến Hoàng Tiểu Long, trong lòng hắn phức tạp, cảm giác khó chịu, chính là bởi vì Hoàng Tiểu Long, hắn tà ma cung này cung chủ sống được rất chật vật. Chính là cái được xưng có được ba đại tiến hóa thánh cách Hoàng Tiểu Long. Là thiên chủ loại này già yếu tàn tướng thân truyền đệ tử. Mình sư tử người trung niên Liễu Vô Tế cười lạnh, đến từ vừa vặn, đến lúc đó đem Hoàng Tiểu Long này giải quyết chung rồi. Lúc trước thiên chủ, đám người sở bá chạy tới dị trình, Xích Đao, Liễu Vô Tế ba người đuổi theo đến dị vực dị phủ, cũng cùng Đoạn Phong giao chiến, cuối cùng lui về thánh giới, cũng không có ở dị vực dừng lại. Hơn nữa ba người từ dị vực sau khi trở về, liền một mực bế quan chữa thương, thời gian vội vàng, cũng không để cho người nghe ngóng chuyện của dị vực, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long đi dị vực chuyện sau đó, cũng không biết, chỉ biết là Hoàng Tiểu Long đi dị vực trước, năm đó ở thánh giới một ít chuyện, tự nhiên, cũng không biết Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực chân chính, toàn thân hồng quang độc nhãn lão đầu hà ý trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long này, thiên phú đích xác là kinh người. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thương khung thánh giới vậy mà ra một cái như vậy yêu nghiệt, hỗn nguyên thánh giới chúng ta đều không có thiên tài như vậy, độc giác lão giả Xích Đao không thèm để ý nói, thiên tài đã chết vậy thì không phải là thiên tài, là quỷ tài, chờ hắn vừa đến, chúng ta liền để cho hắn biến thiên tài gọi bằng cụ, hắn ly khai thánh giới lúc, có thủy tổ nhất trọng chiến lực. Hiện tại, hẳn là có thể so với thủy tổ tam trọng, Hoàng Tiểu Long tuy rằng có được ba đại tiến hóa thánh cách, tu luyện tốc độ kinh người, nhưng mà theo như hắn đánh giá, Hoàng Tiểu Long hiện tại, hẳn là có thủy tổ tam trọng chiến lực, đỉnh thiên, là thủy tổ tứ trọng, bất quá, thiên chủ cùng lần này trở về thánh giới, tất là có ỷ lại trận chiến. Liễu Vô Tế trầm ngâm nói, có phải hay không là Đoạn Phong kia cũng tới, ba người nhìn về phía sở Kiều Dương, sở Kiều Dương cung kính hồi đáp, cái này, thuộc hạ còn không có tra được, Đoạn Phong kia sợ đã tới, bằng không thì, đám người thiên chủ lại làm sao dám trở về thánh giới, Đoạn Phong kia thương thế tốt lên rồi hả? Độc nhãn lão đầu hà ý nhướng mày, độc giác lão giả Xích Đao cười lạnh, đã đến cũng tốt, lúc này đây, ta phải để cho hắn triệt để tiến vào nửa trạng thái hưu miên, như thánh cảnh, thủy tổ cường giả, như đã bị thật lớn trọng thương, thậm chí tổn thương đến căn bản, như vậy đồng dạng sẽ tiến vào nửa trạng thái hưu miên, không biết Tuyết Lăng vận nàng kia có hay không cùng một chỗ cùng đi. Liễu Vô Tế hắc hắc cười lạnh, trong mắt lóe ra có màu sắc quang mang. Lúc này, tà ma cung phó cung chủ Tào Nam tiến lên cung kính cười nói, hồi bẩm Liễu Vô Tế đại nhân, chúng ta nhận được tin tức, Tuyết Lăng vận lần này cũng quay về rồi. Liễu Vô Tế cặp mắt mang lại sáng, được, lần trước lại để cho nàng kia chạy thoát, lần này, nàng là của ta, trong ba người, hắn liền tuyệt đẹp cái này. Tào Nam tiếp theo vừa cười nói, Liễu Vô Tế đại nhân, còn có một cái tin tốt, ta mới vừa được người phía dưới bẩm báo, nói đã tìm được Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Lâm Tiểu Ánh tam nữ tung tích, ba người các nàng chính trốn ở một cái tên là Mộc Hà Thánh Địa, Liễu Vô Tế nghe vậy, cười to, thật không? Còn thật là lớn tin tức cốt, phân phó, bắt tam nữ, nhớ kỹ, không thể gây tổn thương cho ta đây ba cái tiểu bảo bối, đến lúc đó ta phải hảo hảo thương các nàng, nghĩ đến lúc đó Tuyết Lăng vận, Đàm Quyên bốn thầy trò toàn bộ bị chính mình thương yêu tình cảnh. Lòng hắn tốt, Tào Nam cung kính cười nói, Liễu Vô Tế đại nhân yên tâm, ta hiện tại liền tự mình đi, đem tam nữ bắt lại, sau đó đưa đến trước mặt Liễu Vô Tế đại nhân. Liễu Vô Tế gật đầu, cười nói, được. Đi đi, đem ba cái kia tiểu bảo bối cho ta bắt được, ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng, ban thưởng ngươi Hỗn Nguyên Thánh Giới vô thượng đại đạo, bất quá ngàn vạn chớ để lộ tin tức, lại để cho ba cái kia tiểu bảo bối chạy thoát, nhớ kỹ, nếu chạy thoát, ngươi biết hậu quả. Tào Nam vốn là đại hỷ, tiếp theo trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian cung kính nói, mời Liễu Vô Tế đại nhân yên tâm. Thuộc hạ ổn thỏa đem tam nữ cầm về, nói xong, cung kính hành lễ, sau đó lui ra ngoài. Bất quá, để cho Tào Nam khí nộ chính là, mấy ngày sau, khi hắn đi đến một hà thánh địa lúc, tam nữ vậy mà chạy thoát, Tào Nam dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp liền đem một nhóm kia chịu trách nhiệm trong chừng đệ tử cho chưởng nát, đi theo tới trước các cao thủ ai cũng rùng mình. Tào Nam đại nhân, Đàm Quyên, Lâm Tiểu Oánh tam nữ hẳn trốn không xa, ta vừa dùng bí pháp nhìn một chút, các nàng khí tức còn có lưu lại, nhiều nhất là nửa ngày trước trốn. Một cái trong đó cao thủ cung kính nói, Tào Nam lúc này mới sắc mặt hơi nguội, cho ta toàn lực đuổi theo. Nếu là không có tìm được tam nữ, toàn bộ các ngươi đều muốn chết đi cho ta, mọi người rung động nhưng xác nhận. Sau mấy tiếng, Tào Nam đại hỉ, chỉ thấy phía trước chật vật, bối rối mà chạy tam nữ, không phải là Lâm Tiểu Oánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di là ai? Lâm Tiểu Oánh tam nữ nhìn đến phía sau đuổi theo tới Tào Nam một đám cao thủ, khuôn mặt tuyệt vọng, Tiểu Oánh, dì nhỏ, các ngươi trước trốn, ta lưu lại ngăn cản xuống. Đàm Quyên gấp nhưng nói, trốn. Ngươi cảm thấy ngươi đám còn có thể chạy thoát được. Một đạo cười lạnh, chỉ thấy Tào Nam thân hình thoát một cái, liền đi tới tam nữ trước mặt, đem tam nữ đường đi ngăn trở. Tam nữ kinh hãi, quay người, chỉ thấy Tà Ma cung khác cao thủ cũng sắp đường lui phá hỏng. Tào Nam nhìn xem tam nữ, nói, các ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn bó tay chi cầm đi, kỳ thật, các ngươi sau này đi theo Liễu Vô Tế đại nhân, có hưởng thụ vô tận tài nguyên, này không có gì không tốt, ít nhất so với các ngươi hiện tại đi theo Tuyết Lăng vận tốt hơn nhiều. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi biết, các ngươi sư phụ Tuyết Lăng vận cùng Hoàng Tiểu Long phản hồi thánh giới rồi. Cái gì, sư phụ còn có Tiểu Long, đã trở về. Lâm Tiểu Oánh tam nữ ai cũng vui vẻ, Tào Nam cười lạnh. Các ngươi còn trông chờ Hoàng Tiểu Long cùng ngươi sư bờ hờ có thể cứu các ngươi. Xích đao ba vị đại nhân hiện tại đã khởi hành, tiến đến cầm bắt bọn họ, đưa bọn chúng cùng nhau tiêu diệt. Ta nói cho các ngươi biết, là phải để cho các ngươi triệt để tuyệt vọng, sau này thì khăng khăng một mực đi theo Liễu Vô Tế đại nhân. Đến lúc đó, các ngươi dưới một người, trên vạn người, cũng đừng quên chịu ta chi ân. Nói xong, cũng không cho tam nữ mở miệng, duỗi dương tay một cái, liền đem tam nữ bắt lại. Tam nữ tuy rằng đều là thánh cảnh, nhưng là ở Tào Nam như vậy một cái trước mặt thủy tổ, căn bản không có sức phản kháng, đem tam nữ bắt lại về sau, hắn đạo, hiện tại, các ngươi liền theo ta đi gặp Liễu Vô Tế đại nhân, thuận tiện nhìn xem Liễu Vô Tế đại nhân là như thế nào tiêu diệt Hoàng Tiểu Long đấy, chương 2717, khẩu khí của ngươi để cho ta rất khó chịu. Chính văn, Lâm Tiểu Oánh bị Tào Nam bắt, lại nghĩ tới đến lúc đó Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ Tuyết Lăng vận kết cục. Không từ một mặt tuyệt vọng, Tiểu Oánh, yên tâm, sư phụ cùng Tiểu Long bọn hắn không có việc gì. Đàm Quyên an ủi tiếng nói, không có việc gì. Tào Nam cười to, vẻ mặt trào phúng mà nhìn Đàm Quyên, ta nói tiểu nữ hoa, ngươi thật đúng là ngây thơ, như Hoàng Tiểu Long loại thiên tài này, Xích Đao đại nhân đương nhiên sẽ không để cho hắn sống sót, chờ ba vị đại nhân bắt được Hoàng Tiểu Long, sẽ có cố gắng hết sức các loại các dạng phương pháp tra tấn Hoàng Tiểu Long. Coi như là mài bất tử Hoàng Tiểu Long, không diệt được bất diệt đạo tâm của Hoàng Tiểu Long, cũng sẽ để cho Hoàng Tiểu Long thống khổ, biến thành phế nhân, cho nên nói, kết quả của Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó sẽ so với các ngươi còn thảm. Tào Nam cười nói, nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, đám người Tuyết Lăng vận kết cục, hắn liền thư thái, nhiều năm như vậy, Tà Ma cung một mực muốn diệt trừ Hoàng Tiểu Long, nhưng mà Hoàng Tiểu Long mạng cứng rắn, thiên không thể giết, hiện tại, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc muốn chơi trứng, mặc dù không biết ba vị đại nhân nói Hỗn Nguyên Thánh Giới ở đâu, đến từ Hỗn Nguyên Thánh Giới thế lực kia, nhưng mà, ba người thủ đoạn thông thiên, hắn từng thấy đấy, nghĩ đến ba người thủ đoạn, hắn thậm chí có chút thay Hoàng Tiểu Long thương cảm lên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long, Thiên Chủ, Tuyết Lăng Vận, đám người mặc thương ly đã xâm nhập Thánh Giới, Tiểu Long, ngươi xem. Đột nhiên, Thiên Chủ kinh ngạc mở miệng nói, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy phía trước, trú đóng mênh mông tinh hà lớn như vậy quân, người cầm đầu, bất ngờ là Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ ba người sau lưng, thánh giới các tộc tất cả thánh địa tất cả thế lực cao thủ rậm rạp chằng chịt, tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương, phó cung chủ Cốc Điền mỗi liền đứng ở xích đao ba người về sau, bất quá không thấy Tào Nam, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, kỳ thật, hắn từ lúc thiên chủ lúc trước, đã phát hiện đám người xích đao rồi, mà thiên chủ, Sở Bá, Tuyết Lăng Vận, đám người mặt thương ly chứng kiến xích đao, Liễu Vô Tế, Hà Ý ba người, đều hoàn toàn biến sắc, tuy rằng bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, nhưng mà khi thấy ba người lập tức, hay vẫn là tránh không được sợ hãi trong lòng, trước mọi người đều được chứng kiến ba người kinh khủng kia thủ đoạn, đặc biệt là Tuyết Lăng Vận, khi thấy Liễu Vô Tế hai mắt mãnh liệt nhìn mình chầm chầm lúc, càng là không khỏi đi Hoàng Tiểu Long bên người rụt co rụt lại, tiểu nữ nhân hình, Liễu Vô Tế gặp Tuyết Lăng Vận sợ hãi, trốn đến Hoàng Tiểu Long bên người, ánh mắt không khỏi rơi xuống Hoàng Tiểu Long sau lưng, hắc hắc cười lạnh, bộc lộ nụ cười tàn nhẫn, xích đao, Hà Ý hai người nhưng là hai mắt nhìn quét, phát hiện không gặp Đoạn Phong, không khỏi kinh nghi, Đoạn Phong chứ. Hà Ý lạnh lùng, để cho hắn xuất hiện đi, đừng đoá đoá tàn tàn, hắn cho là hắn trốn tránh, chúng ta liền không cách nào đưa hắn bắt tới, đám người thiên chủ khẽ giật mình, lập tức hiểu được, xem ra đám người Hà Ý hiểu lầm Đoạn Phong cũng đi theo đến đây, cho rằng Đoạn Phong núp trong bóng tối, Đoạn Phong đại nhân không. Tuyết Lăng Vận cường tráng tiếng nói, Tiểu Long, một mình hắn liền có thể thu thập các ngươi, Tiểu Long, Xích Đao, Hà Ỷ, Liễu Vô Tế ba người nhất thời không rõ ràng Tuyết Lăng Vận trong miệng nói Tiểu Long là chỉ ai, lập tức ánh mắt rơi đến trên người Hoàng Tiểu Long, Liễu Vô Tế cười ha ha, Tiểu Long, ngươi nói là Hoàng Tiểu Long này, một cái thánh cảnh Tiểu Bạch Kiểm, bơ Tiểu Hoa Nhi, trên thân của tiểu tử này cộng lông hẳn đều còn không có dài đủ đi, Xích Đao, Hà Ỷ hai người cũng là lắc đầu, ba người liếc mắt liền nhìn ra, Hoàng Tiểu Long chẳng qua là thánh cảnh, còn không có đột phá thủy tổ, Tuyết Lăng Vận này, còn thật không biết là ở đâu ra tự tin, có lẽ, Tuyết Lăng Vận là cố ý đưa bọn chúng chú ý lực dẫn đến trên người Hoàng Tiểu Long, sau đó lại để cho trốn ở trong tối Đoạn Phong đột nhiên ra tay tập kích giết bọn hắn, Xích Đao cười lạnh, thiên chủ, đám người Tuyết Lăng Vận bàn tính rất tốt, bởi vì thiên chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão là Hoàng Tiểu Long sư pờ hờ, Hoàng Tiểu Long ngược lại không tiện ở trước, cho nên cùng bốn người đồng hành, Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ ba người còn không có nhìn ra đám người thiên chủ nhưng thật ra là dùng Hoàng Tiểu Long làm chủ, Lam Long phủ tổng phủ, là ngươi ra tay. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười to Liễu Vô Tế, lạnh lùng nói, Liễu Vô Tế khẽ giật mình, cười nói, không sai, là một quyền của ta oanh diệt đấy, tiểu tử. Ngươi cái gì kia Lam Long phủ tổng phủ cấm chế đại trận thật sự là yếu ớt, không chịu nổi một kích A, bị ta bay bổng như vậy một quyền liền đánh cho tro cũng không có, nói đến đây, sầm mặt lại, khẩu khí của ngươi, để cho ta rất khó chịu, vốn, Tuyết Lăng Vận trốn đến Hoàng Tiểu Long bên người, cũng đã để cho hắn đối với Hoàng Tiểu Long khó chịu, Hoàng Tiểu Long vừa rồi giọng chất vấn khí, để cho hắn càng phi thường vô cùng khó chịu, ta hiện đang quyết định, trước chà đạp ngươi. Liễu Vô Tế lại nói, bất quá, hắn vừa nói xong, đang muốn động thủ, đột nhiên, bóng người trước mắt lóe lên, một cái nắm đấm cực lớn xông tới mặt, tốc độ chi khoái, là Liễu Vô Tế đi tới nơi này cái hắn tự nhận là đê đẳng thánh giới đầu gặp, dù hắn kinh hãi tránh né, nhưng mà, luồng lực lớn khủng bố hay vẫn là đánh đến trên mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người không khống chế được bay ngược về phía sau, tại Xích Đao, Hà Ỷ còn có thánh giới một đám kẻ phản bội đại quân nhìn chăm chú, Liễu Vô Tế xẹt qua vũ trụ mênh mông, sau đó đập trúng cực xa thánh trên mặt đất, tiếp đó, nền mặt thánh địa, từ thánh địa bên kia xuyên ra tới, lại đánh đến cái khác thánh trên mặt đất, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, kể cả tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương, còn có thiên chủ, Tuyết Lăng Vận, đám người mặt thương ly, một uy quyền. Đánh bay thủy tổ cao giai, đánh thủng thánh địa đến cái khác thánh địa. Mọi người từ không nghĩ tới, có người một quyền chi uy năng kinh khủng như thế, ngươi. Xích Đao, Hà Ỷ hai người bỗng nhiên kinh hãi, cặp mắt mang đại tráng, đủ nhưng nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, như đại mãng nhìn chầm chầm vào Cự Long, hai người nội tâm đồng dạng kinh ngạc, cho dù là hai người liên thủ, cũng không thể nào làm được một quyền liền đem Liễu Vô Tế đánh bay, chẳng qua là, hai người kinh ngạc đồng thời, hay là không tin mới vừa rồi là Hoàng Tiểu Long ra tay. Không tin là Hoàng Tiểu Long ra tay đem Liễu Vô Tế đánh bay, tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương còn có một chúng phản bội thánh thiên tổ chức cao thủ càng không tin. Ngay tại Xích Đao, Hà Ỷ hai người kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, dĩ nhiên đi vào Xích Đao, Hà Ỷ trước mặt hai người, trong tay hào quang lóe lên, thương khung chi nhận cùng phi thiên thương xuất hiện, đột nhiên hướng hai người một kích tới, khí nhọn hình lưỡi dao xen lẫn, thương mang như tinh không nổ lên ngôi sao, hai người đột nhiên bừng tỉnh, luống cuống ra tay ngăn cản, công. Một tiếng thanh thúy nổ mạnh, chỉ thấy hào quang bắn ra, buồn bực nhưng hét thảm một tiếng, cục máu nước bắn, xích đao, hạ ý hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, xích đao còn tốt, hạ ý bản thân giống như liễu vô tế, trực tiếp đập đến tại chỗ rất xa thánh trên mặt đất, tuy rằng thánh địa không có bị đánh thủng, nhưng mà hạ ý cũng trực tiếp nện vào thánh địa địa tâm, tất cả tà ma cung, thánh thiên tổ chức, thanh tuyết cung, thánh địa liên minh phản bội cao thủ, sững người về sau, ai cũng hoảng sợ. Tà ma cung cung chủ Sở Kiều Dương càng là hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên có gan như rơi hàng uyên cảm giác, xích đao thụt lùi mấy tỷ dặm, mới dừng lại, chỉ cảm thấy nắm xích diễm đại đao cánh tay đau đớn khó nhịn, trong cơ thể đại đạo chi lực bốc lên chấn động không thôi, hắn muốn thổ huyết, nhưng mà phun không ra, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt rốt cuộc đã có hoảng sợ, chương 2718, ngươi rất nhanh thì có thể gặp được. Chính văn, thiên địa tịch yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Hoàng Tiểu Long này một dao nhất thương, hù dọa, không, là bị sợ rụt, chỉ thấy thánh giới những cái kia phản bội cao thủ hoảng sợ đồng thời, ai cũng rụt về sau lùi lại, ngươi, mới thánh cảnh bát trọng, tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Xích đao cố đè xuống trong cơ thể bốc lên chấn động đại đạo chi lực, kinh ngạc kêu lên, tại hỗn nguyên thánh giới, coi như là cái kia được xưng đạo tôn phía dưới vô địch hỗn nguyên chi tử, tại thánh cảnh bát trọng lúc, cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy chiến lực, đây là hai hỗn nguyên chi tử. Không, ba cái. Thậm chí là, còn nữa, ngươi, tại sao có thể có đại đạo chi thân? Xích đao lại nói tiếp, không thể tin được, lúc trước, hắn từ tà ma cung cung chủ đám người Sở Kiều Dương miệng bên trong biết được, Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm lúc, cũng đã là khiếp sợ, cuối cùng tại yêu nghiệt vô số cao đẳng thánh giới hỗn nguyên thánh giới. Tại thánh cảnh lúc có được bất diệt đạo tâm thiên tài, cũng không quá đáng song chưởng số lượng, như vậy một đê đẳng thánh giới vậy mà cũng xuất hiện một cái, nhưng là bây giờ, mới vừa giao thủ, hắn phát hiện, nhục thể của Hoàng Tiểu Long căn bản không phải thánh thể nhục thân, mà là đại đạo chi thân của thủy tổ cường giả, đệ nhất thiên tài của hỗn nguyên thánh giới hỗn nguyên chi tử tại thánh cảnh giới đều không có có được đại đạo chi thân. Cái này cùng thấp thánh giới, cái này gọi Hoàng Tiểu Long đấy, lại có, đương nhiên, hắn còn không biết đạo hồn của Hoàng Tiểu Long, ba đại đạo hồn, ai quy định thánh cảnh bát trọng không thể có mạnh như vậy chiến lực. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, ai quy định thánh cảnh không thể có đại đạo chi thân, xích đao khẽ giật mình, tà ma cung cung chủ đám người Sở Kiều Dương ai cũng khẽ giật mình, ha ha ha ha. Được. Xích đao đột nhiên cười to, không nghĩ tới a, ba người chúng ta lần này gặp được vết nứt không gian đi vào đê đẳng thánh giới này. Vậy mà gặp một cái tại thánh cảnh lúc liền có được đại đạo chi thân kinh người thiên tài, tốt, nói đến đây, hắn bỗng nhiên nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, như vậy, trấn chúng ta giết ngươi, mới càng có ý tứ, giống như ngươi vậy, trên người khẳng định cất giấu kinh thiên bí mật, nếu đem trên thân ngươi bí mật tìm hiểu thấu đáo, chúng ta khẳng định có thể đột phá đạo tôn, thậm chí thành tựu đạo tôn đẳng cấp cao, xích đao nói đến đây, trên mặt có chút kích động ửng hồng, tại Hoàng Tiểu Long triển lộ chiến lực kinh người về sau. Hoảng sợ về sau, đột nhiên, hắn ngược lại kích động, ngược lại cao hứng, ngược lại nở nụ cười, tất cả mọi người ngẩn ngơ, lúc này, bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Liễu Vô Tế cùng Hà Ý hai người từ dưới nền đất bay ra, chỉ thấy Liễu Vô Tế nửa bên mặt huyết nhục hoàn toàn mơ hồ, bộ dáng có vẻ hơi khủng bố, hắn cho dù là thủy tổ cao giai, dù là đại đạo chi thân của hắn cường đại đến khủng bố, tại Hoàng Tiểu Long một quyền đánh xuống, hắn nửa bên mặt cũng bị Hoàng Tiểu Long nổ nát, về phần Hà Ý ngực áo giáp vỡ ra, từ nơi bả vai một mực nứt ra đũng quần chỗ đó, máu không ngừng chảy ra, là kim vậy máu, nhưng mà cùng thánh giới kim huyết lại có bất đồng, máu này, lưu động đại đạo vận mang, lưu động thiên địa vô thượng pháp tắc, thấy một màn như vậy, một ít thủy tổ cường giả không ai không hơi lạnh co lại, một ít thủy tổ cường giả tự hỏi, nếu vừa rồi Hoàng Tiểu Long một thương hoa đến trên người chính mình, chỉ sợ toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long chém ra thành hai nửa. Liễu Vô Tế cùng Hà Ý hai người lui trở về xích đao bên người, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đều là tràn đầy sợ hãi, bọn hắn thừa nhận Hoàng Tiểu Long một kích, cũng biết Hoàng Tiểu Long vừa rồi công kích khủng bố, tiểu tử này có bất diệt đạo tâm, đại đạo chi thân, tuy rằng chiến lực kinh người, bất quá không cần sợ, hắn không có đạo hồn, ba người chúng ta gọi ra đạo hồn, hoàn toàn có thể đem trấn áp xuống. Xích đao đối với Liễu Vô Tế, Hà Ý Hai Nhân đạo, cho nên, mới vừa Hoàng Tiểu Long triển lộ chiến lực kinh người về sau, xích đao còn có thể kích động, còn có thể cao hứng mà cười, chính là ỷ lại cái này, đương nhiên, cũng là bởi vì, ba người bọn họ còn có bài tẩy không có thi triển, Liễu Vô Tế, Hà Ý Hai người nghe xích đao vừa nói, nguyên bản tâm trong kinh treo đít hai người ngạc nhiên về sau, tùy theo một lỏng đi xuống, Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa ngươi sẽ bị chúng ta hành hạ rất thảm. Liễu Vô Tế phút bị đánh tan nửa bên mặt, giữ tợn cười cười, liếm liếm trên ngón tay máu, ba người nhìn nhau, lúc này trong cơ thể hào quang chấn động, ba người đạo hồn bay ra, chỉ thấy ba vị toàn thân do đại đạo chi lực, do đại đạo pháp tắc ngưng tụ kim quang nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này chính là ba người đạo hồn, thủy tổ cao giai đạo hồn, kinh khủng thủy tổ đại đạo chi uy tràn ngập ra, bao phủ thánh giới bốn phía rất nhiều thánh địa, tại ba người đạo hồn áp bách phía dưới, chính là thiên chủ, Sở Bá, Long Đại Nhân, Ô Lão, Tà Ma Cung cung chủ đám người Sở Kiều Dương đều sợ hãi lui về phía sau không thôi. Hoàng Tiểu Long, là đem ngươi thánh hồn của ngươi gọi đi ra, hay là chúng ta động thủ, bộ đem ngươi thánh hồn gọi đi ra? Liễu Vô Tế giữ tận cười to, Liễu Vô Tế giữ tận tiếng cười, chấn động không gian. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, trong cơ thể ba vị kim quang nhân ảnh đủ nhưng bay ra, làm Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ba vị kim quang nhân ảnh bay ra lúc, thiên địa oanh động, đại đạo chi âm như sóng triều vang lên, bao phủ hết thảy không gian, nguyên bản giữ tận tiếng cười Liễu Vô Tế, Hà Ỷ, xích đao ba người két một tiếng dừng lại, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn xem cái kia ba vị kim quang nhân ảnh, này, không có khả năng. Liễu Vô Tế thét lên, lúc này, Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn trong cơ thể, 12 thánh mệnh bay ra, 12 thánh mệnh quay chung quanh tại Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn bốn phía, hào quang bị chấn động, mơ hồ có đại đạo pháp tắc vận di chuyển, thật là 12 thánh mệnh. Xích đao ba người lần nữa ăn âm thanh, hơn nữa thật là 12 đẳng cấp cao, lúc trước, bọn hắn từ Sở Kiều Dương miệng bên trong biết được Hoàng Tiểu Long có 12 cao giai thánh mệnh, cũng không tin, bởi vì bọn họ hỗn nguyên chi tử hỗn nguyên thánh giới, một nhân tài có được tứ đại cao giai thánh mệnh, cũng đã kinh ngạc cùng uy hiếp cả hỗn nguyên thánh giới, được vinh dự từ cổ chí kim thứ nhất. Cả hỗn nguyên thánh giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai có được vượt qua bốn đầu cao giai thánh mệnh đấy, cho nên phía trước bọn họ cũng không tin. Nhưng là bây giờ, trước mắt thật sự, nhìn xem 12 cao giai thánh mệnh kia kim đoàn, cho dù là bọn họ nói tâm lại kiên, cũng nhịn không được lay động một hồi. Tà Ma Cung cung chủ Sở Kiều Dương, phó cung chủ Cốc Điền mỗi cùng phản bội thánh giới các cao thủ, chứng kiến Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn, càng là kinh hãi. Ngay tại xích đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ ba người khiếp sợ lúc, Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn đại đạo quang mang chấn động, đại đạo chi lực cuồn cuộn đáp xuống, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, trong tay thương khung chi nhận cùng phi thiên thương lập tức liền công kích, đao mang vạch phá tinh không, thương mang như vẫn lạc sao băng, lập tức liền đến trước mặt ba người hoảng sợ trong lúc bối rối, ra tay, đùng. Nhưng nổ mạnh, xích đao ba người đồng thời bị đánh bay, tại chỗ rất xa, bắt được Thanh Tuyết cung Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di Tào Nam chính mang theo tam nữ chạy tới đây, Tào Nam cảm ứng được kinh khủng hủy diệt lực lượng, trong lúc khiếp sợ, cười nói, xem ra là ba vị đại nhân xuất thủ, vừa vặn đuổi kịp, chờ ba vị đại nhân bắt được Hoàng Tiểu Long, Tuyết Lăng Vận, ta lại đem tam nữ dâng lên, Liễu Vô Tế đại nhân tất nhiên rất là cao hứng a. Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di tam nữ nhưng là mặt tái nhợt, Lâm Tiểu Ánh, ngươi không thật là khát vọng nhìn thấy ngươi tiểu tình lang Hoàng Tiểu Long ấy ư? Ngươi rất nhanh thì có thể gặp được. Tào Nam gặp Lâm Tiểu Ánh tái nhợt khuôn mặt, cười nói, sau đó cùng Tà Ma cung cao thủ gia tăng tốc độ, chạy tới chỗ của Hoàng Tiểu Long tới. Chương 2719, đây là đầu của Hoàng Tiểu Long. Chính văn, Hoàng Tiểu Long một kích, đem ba người đánh bay về sau, thân hình lần nữa lắc lư, đi tới trước mặt Liễu Vô Tế. Hắn nhìn xem Liễu Vô Tế, trong mắt hàng ý lại để cho vẫn còn bay ngược Liễu Vô Tế lạnh lẽo thấu xương. Hoàng Tiểu Long trong mắt hàng nhưng trong tay thương khung chi nhận dơ lên, sau đó một dao chém ra, đối với cổ của Liễu Vô Tế bộ vị vung lên mà ra, khí nhọn hình lưỡi dao kinh diễm mọi người, bát ngát sư đệ. Xích đao, Hà Ỷ hai người thấy thế, sắc mặt kinh ngạc đại biến, kinh hô, nhưng mà hai người muốn ra tay ngăn cản, dĩ nhiên không kịp, Hoàng. Liễu Vô Tế sắc mặt trong sự sợ hãi, há miệng, bất quá vừa nói ra chữ thứ nhất, Hoàng Tiểu Long trong tay thương khung chi nhận khí nhọn hình lưỡi dao liền xẹt qua cổ, tư. Nhưng một tiếng, quanh quẩn, vang ở Sở Kiều Dương, đám người cốt điền mỗi trong tai, chỉ thấy theo một đạo kim sắc huyết trụ phun thiên dựng lên lúc, đầu của Liễu Vô Tế từ chỗ cổ cùng thân thể tách ra, đầu tiếp tục hướng phía trước bay, mà thân thể mà két két mà ngừng, nhìn xem cái kia phun thiên lên kim sắc huyết trụ, nhìn xem cái kia trong tinh không dị thường chói mắt huyết sắc quang mang, tất cả mọi người ngây người, cái đầu kia là, đám người Sở Kiều Dương không cách nào tin, đầu của Liễu Vô Tế, càng ngày càng xa, nhưng mà ở trong mắt mọi người, nhưng càng ngày càng rõ ràng, thiên chủ, Sở Bá, đám người Tuyết Lăng vận đồng dạng nội tâm kinh ngạc, thánh giới sinh ra, hình thành đến nay, có mấy trăm triệu năm rồi hả? Mặc dù nói thủy tổ ở giữa ngẫu nhiên cũng có giao thủ, ngẫu nhiên cũng sẽ có thủy tổ cao thủ bị thương, nhưng mà, bị thương là bị thương, nhưng chưa từng có nghe nói đầu của thủy tổ cao thủ nào bị người trảm xuống, càng chưa từng có nghe nói có đầu của thủy tổ cao giai cường giả bị chém xuống. Đương nhiên, trước kia thánh giới cũng chỉ có Thương Khung lão nhân một tôn thủy tổ cao giai, tại chỗ rất xa, Tào Nam cùng Tà Ma cung cao thủ chính mang theo Lâm Tiểu Oánh tam nữ tới đây, nhưng chứng kiến một người đầu hướng bọn hắn ngược lại bay tới, không khỏi ngẩn ra, lập tức, Tào Nam cười nói, đây là đầu của Hoàng Tiểu Long. Xem ra ta vẫn là đã tới chậm một bước a, không thấy được Liễu Vô Tế đại nhân chém xuống đầu lâu của Hoàng Tiểu Long cái kia đặc sắc một màn. Đáng tiếc, trong lòng của hắn, thật là thật thật cảm thấy đáng tiếc, Tào Nam đại nhân, cái kia, giống như không phải là của Hoàng Tiểu Long đầu. Đột nhiên, phía sau hắn, một vị Tà Ma cung cao thủ mở miệng kinh ngạc nói, phải không? Tào Nam khẽ giật mình, Tào Nam sau đó cười nói, vậy rõ ràng liền là đầu người. Nhưng là hắn vừa nói xong, nụ cười trên mặt cứng đờ, hai mắt trừng lớn, người đó đầu, hình như là, hắn không thể tin được, hắn nhìn thấy sẽ là, vâng, là Liễu, Liễu Vô Tế đại nhân. Phía sau hắn, Tà Ma cung cao thủ rung giọng, Tào Nam trong ốc ầm ầm vừa vang lên, nguyên bản nghe Tào Nam nói Liễu Vô Tế chém đầu của Hoàng Tiểu Long mà tuyệt vọng bi phẫn, tâm cái chết Lâm Tiểu Oánh, nghe xong, không khỏi ngẩn ra, nhìn lại, cũng đều ngây người. Quý Tâm Di, Đàm Quyên hai nữ cũng thế, tuy rằng ba người cũng chưa từng gặp qua Liễu Vô Tế bản thân, nhưng mà lại biết rõ đám người Tào Nam trong miệng Liễu Vô Tế đại nhân là chỉ ai, Tà Ma cung cao thủ nói là, người đó đầu, là Liễu Vô Tế hay sao? Ngay tại Tào Nam, đám người Tà Ma cung cao thủ không cách nào tin lúc, đã thấy một người, từ phía chân trời xa xôi đạp không mà đến, toàn thân kim quang chớp động, đại đạo pháp tắc tràn ngập, kinh khủng đại đạo chi uy như vô tận hải dương rít gào mà tới. Làm Tào Nam thấy rõ đạp không mà người tới dung mạo lúc, toàn thân rung lên, Lâm Tiểu Oánh, Quý Tâm Di, Đàm Quyên tam nữ nhưng là đôi mắt đẹp kinh hỷ, đặc biệt là Lâm Tiểu Oánh, càng là kinh hỷ nước mắt ra, Tiểu Long. Nàng Tiểu Long còn chưa có chết. Còn chưa có chết, lúc này, mọi người thấy, đạp không mà đến Hoàng Tiểu Long, trong tay phi thiên thương đâm ra một thương, nhất thương liền từ Liễu Vô Tế mắt trái đâm vào, sau đó từ đầu của nó cái óc xuyên ra. Một tiếng dễ chịu, suy, nhưng thanh âm, truyền đến, truyền vào trong tai của Tào Nam, ở trong đầu ầm ầm động tĩnh. Vừa rồi, hắn còn đang suy nghĩ thế nào lại là đầu của Liễu Vô Tế, thiên chủ, đám người Sở Bá căn bản không thể nào là Liễu Vô Tế đối thủ, hiện tại một màn này, nói cho hắn biết đáp án, Hoàng Tiểu Long phi thiên thương cầm theo đầu của Liễu Vô Tế, nhìn về phía Tào Nam đi qua, chứng kiến Hoàng Tiểu Long lạnh lùng ánh mắt, Tào Nam như rơi hàng ngục. Mà sau lưng Tà Ma cung một số cao thủ, có trực tiếp dọa té đái, róc rách âm thanh, Liễu Vô Tế này cái thủy tổ cao giai đầu, bị Hoàng Tiểu Long một lưỡi lê mặt, sau đó nhắc tới, một màn này, tương tự sợ ngây người Sở Kiều Dương, Cốc Điền Mỗi, Sở Kiều Dương, Cốc Điền Mỗi sau lưng, tương tự có róc rách tiếng nước chảy, Hoàng Tiểu Long, đem Liễu Vô Tế sư đệ ta buông. Lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng, vang lên xích đao vô biên hét giận dữ. Xích đao cầm trong tay xích diễm cự đao kẹp lấy sát ý vô biên hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng chém tới một đao, đồng thời, trường thương trong tay của Hà Ý đâm ra, đánh thẳng đầu của Hoàng Tiểu Long, hai đại thủy tổ cao giai thịnh nộ dốc sức một kích, tinh không bị xuyên thủng, Hoàng Tiểu Long dường như sớm đoán được, trong tay thương khung chi nhận quay người vung lên mà ra, đao mang đầy trời, hóa thành lần lượt từng đao chi thế giới, đại đạo chi lực cuồn cuộn, đại đạo pháp tắc cùng tinh không hợp làm một thể, đồng thời, Hoàng Tiểu Long đâm thủng đầu của Liễu Vô Tế phi thiên thương, hướng Tào Nam một thương đâm tới, Tào Nam còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hoàng Tiểu Long một lưỡi lê mặt, phi thiên thương đầu thương, từ Tào Nam mi tâm đâm vào, Tào Nam nhìn xem mi tâm phi thiên thương, hai mắt ngốc trệ, đây là, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng ở bên trong, thương khung chi nhận vung lên mà ra, Sau một khắc, phía sau hắn tà ma cung cao thủ liền chứng kiến đầu của Tào Nam, ném nhưng dựng lên, cùng thân thể tách ra, nhìn xem Tào Nam máu tươi nhô lên cao, tà ma cung các cao thủ sắc mặt trắng bệch vô huyết, Hoàng Tiểu Long, chết. Chỉ thấy xích đao kia lần nữa tay cầm xích diễm cự đao, gầm thét hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết mà tới, Hoàng Tiểu Long tay trái vung lên, đem Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di tam nữ đưa đến trước mặt Tuyết Lăng Vận, sau đó trong tay phi thiên thương hướng xích đao đâm ra, cong. Nhưng động tĩnh, tiếp đó, Hà Ý Trường thương công. Sau một tiếng, mọi người thấy bốn phía lần lượt từng tan tành thánh địa, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi tinh không, cổ họng khô ngứa. Cái này chính là Hoàng Tiểu Long cùng xích đao, Hà Ý trải qua một giờ chém giết kết quả. Đang lúc mọi người trông mong ngóng chờ ở bên trong, sau khi Hoàng Tiểu Long từ phía chân trời xa xôi đạp không mà quay về, phi thiên thương phía trên, chuỗi bốn cái đầu người theo thứ tự là Liễu Vô Tế, Tào Nam, Hà Ỷ, Xích Đao, Tà Ma Cung cung chủ Sở Kiều Dương cùng thánh giới chúng phản bội cao thủ gặp cuối cùng trở lại là Hoàng Tiểu Long, ai cũng sắc mặt tro tàn, không đều Hoàng Tiểu Long tới đây, đột nhiên, Sở Kiều Dương phịch một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, Cốc Điền Mỗi cùng thánh giới chúng phản bội cao thủ nhìn xem đột nhiên quỳ xuống Sở Kiều Dương, nhìn xem luôn luôn cao cao tại thượng, đứng ở tột cùng Tà Ma Cung cung chủ, đều ngây người, Hoàng Đại Nhân, ta sai rồi. Đột nhiên, quỳ xuống Sở Kiều Dương rung giọng kêu lên, sai rồi, những lời này, thật lâu vang lay động, sai rồi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, sai rồi, ngươi cảm thấy một câu sai rồi có thể sang bằng ngươi Sở Kiều Dương, sang bằng ngươi Tà Ma Cung tội nghiệt, liền là không có xích đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ ba người chuyện phát sinh, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không bỏ qua Tà Ma Cung, sẽ không bỏ qua Sở Kiều Dương, huống chi lần này đã xảy ra xích đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ sự tình. Chương 2720, Âm Minh Vương tung tích. Chính văn, nguyên bản quỳ xác nhận sai Sở Kiều Dương nghe vậy, sắc mặt tro tàn, đột nhiên, hắn liếc thấy đứng ở Tuyết Lăng Vận bên người Lâm Tiểu Ánh, Đàm Quyên, Quý Tâm Di tam nữ, thân hình lóe lên, liền hướng Lâm Tiểu Ánh tam nữ đánh tới, chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không ngờ rằng Sở Kiều Dương lại đột nhiên đối với Lâm Tiểu Ánh tam nữ ra tay, Sở Kiều Dương sắc mặt dữ tợn, hắn coi như là phải chết, cũng muốn kéo mấy cái chịu tội thay, mà Lâm Tiểu Ánh tại trong lòng Hoàng Tiểu Long trọng yếu, hắn bao nhiêu là biết, bất quá, thân hình hắn vừa động, đột nhiên, một cây trường thương liền từ phía sau não mặc vào mà vào, từ mi tâm thấm ra, Sở Kiều Dương cương đậu ở chỗ đó, hắn xoay người, chỉ thấy xuyên thấu đầu mình đấy, đúng là Hoàng Tiểu Long trong tay phi thiên thương đầu thương, hắn há hốc mồm, ngươi, lập được thề. Hắn muốn nhắc nhở Hoàng Tiểu Long năm đó ly khai thánh giới trước, cùng Tà Ma Cung lập được thề đấy, Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười lạnh, ngươi đừng quên rồi, ngươi cũng lập được thề, nếu như Tà Ma Cung không tuân thủ, Hoàng Tiểu Long hắn kia cũng không cần phải tuân thủ, Hoàng Tiểu Long trong tay thương khung chi nhận vung lên dựng lên, liền đem đầu của Sở Kiều Dương, từ cổ vị trí chém ra, phi thiên thương phía trên, lại thêm một người đầu, đầu của một thủy tổ cường giả, Liễu Vô Tế, Tào Nam, Hà Ỷ, Xích Đao, Sở Kiều Dương, đặt song song cùng một chỗ. Thấy bọn họ Tà Ma Cung cung chủ Sở Kiều Dương bị Hoàng Tiểu Long không chút do dự chém đầu, Tà Ma Cung các cao thủ càng là dọa té đái, Cốc Điền Mỗi cũng khó có thể ức chế mà run rẩy liên tục, thiên không có lạnh, đây là trọng độ sốt cao, Sở Kiều Dương đột nhiên ra tay, Lâm Tiểu Ánh tam nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc, gặp Sở Kiều Dương bị trảm, Lâm Tiểu Ánh đột nhiên xông đi lên, ôm Hoàng Tiểu Long khóc, liều lĩnh ôm Hoàng Tiểu Long, thiên chủ, đám người Sở bá chỉ có thể chứa thưởng thức bốn phía thánh địa phế tích, mùi ngon mà thưởng thức, Hoàng Tiểu Long tức thì một tay mang theo phi thiên thương, đầu thương trên chuỗi Liễu Vô Tế, xích đao, Sở Kiều Dương năm đầu người, mà tay kia, tức thì hư ôm vong tình khóc lớn Lâm Tiểu Ánh, cảm giác này, làm sao lại là lạ, sau khi, Lâm Tiểu Ánh ưu tư rốt cuộc ổn định lại, phát hiện tất cả mọi người đang đợi mình, từ Hoàng Tiểu Long trong ngực đi ra, ngược lại là thật xin lỗi, sau đó, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đã rơi vào Tà Ma Cung phó cung chủ trên thân Cốc Điền Mỗi, đã rơi vào Tà Ma Cung các cao thủ còn có thiên chủ tổ chức, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh cùng kẻ phản bội trên người, Cốc Điền Mỗi, Tà Ma Cung các cao thủ, thiên chủ tổ chức, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh chúng kẻ phản bội không ai không hoảng sợ dập đầu quỳ làm cho không thôi, Tà Ma Cung phó cung chủ Cốc Điền Mỗi, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không có buông tha, phi thiên thương trực tiếp đem đâm thủng. Cốc Điền Mỗi cùng Sở Kiều Dương năm người kết cục giống nhau, đầu bị phi thiên thương sâu. Về phần Tà Ma Cung khác cao thủ, thiên chủ tổ chức kẻ phản bội, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc nhóm thế lực kẻ phản bội, Hoàng Tiểu Long chẳng muốn tự mình động thủ, để cho Thiên Chủ, Sở Bá, Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly, Thánh Tộc Tộc trưởng đám người ra tay xử trí, theo như tất cả thế lực các tộc xử trí kẻ phản bội pháp quy xử trí, máu tươi nhô lên cao, một mảnh lại một mảnh, tại Sở Bá, Tuyết Lăng Vận, đám người Mặc Thương Ly dưới bàn tay, những cái kia dẫn đầu kẻ phản bội, tại tinh không hóa thành một đoàn lại một đám mưa máu, không ngừng nở rộ, tuy rằng đám người Sở Bá chỉ giết dẫn đầu, nhưng mà, cũng đã giết hồi lâu, về phần còn dư lại, tạm gác lại sau này lại xử trí, Hoàng Tiểu Long các loại thiên chủ, đám người Sở Bá phản hồi Thiên Chủ Thánh Địa, Thiên Chủ Thánh Địa tuy rằng gặp Xích Đao, Liễu Vô Tế, Hà Ỷ ba người công kích qua, nhưng mà những ngày này, ba người lại khiến người ta xây dựng một phen, cho nên, đại khái còn bảo trì trước kia bộ dạng, chẳng qua là Lam Long Phủ Tổng Phủ. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt một vùng phế tích, nghĩ đến Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, đám người Trương Văn Nguyệt tại Liễu Vô Tế trong một kích quanh thành tro phấn, trong lòng hay vẫn là nhịn không được sát ý bốc lên. Hắn tuy rằng chém đầu của đám người Liễu Vô Tế, nhưng mà đám người Liễu Vô Tế còn chưa có chết, Hoàng Tiểu Long bây giờ còn không cách nào chính thức giết chết một cái thủy tổ, bất quá, hắn có nhiều thời gian, có thừa biện pháp nhường một chút ra tấn Liễu Vô Tế, Xích Đao, Hà Ỷ ba người, sau này có thể so với sống tại địa ngục còn thống khổ, phản hồi Thiên Chủ Thánh Địa về sau, Thiên Chủ, đám người Sở Bá làm cho người ta xây dựng lại Lam Long Tổng Phủ, cũng tiếp tục xử trí Thánh Thiên phản bội đệ tử, còn có thanh lý Tà Ma Cung thế lực, lần này, là triệt để thanh lý Tà Ma Cung thế lực, từ nay về sau, Thương Khung Thánh Giới không tiếp tục Tà Ma Cung, Tà Ma Cung là Thương Khung Thánh Giới mấy đại đỉnh cấp thế lực trải rộng Thương Khung Thánh Giới, bất quá, tại Thiên Chủ tổ chức, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh còn có các tộc liên thủ, Tà Ma Cung lần lượt từng phân bộ, lần lượt từng sào huyệt bị nhổ tận gốc, cả thánh giới, lần nữa gió tanh mưa máu, mấy năm về sau, hết thảy gió êm sóng lặng, này mấy năm, Hoàng Tiểu Long không có đi đâu cả, liền tại Đà Thần Sơn Thiên Chủ Thánh Địa tu luyện, tìm hiểu Đà Thần Sơn Đại Đạo Pháp Tắc, Thương Khung Thánh Giới sự tình, cũng không xê xích gì nhiều kết thúc, sắp tiến về trước Đà Thần Thánh Giới, cho nên, hắn đang chuẩn bị, đồng thời, mấy năm này, hắn cũng đều bị Thánh Giới Lam Long Phủ, Thiên Chủ Tổ Chức, Thanh Tuyết Cung, Thánh Địa Liên Minh, Thánh Tộc cùng truy tra Minh Lão, Âm Minh Vương, Nguyên Bách Phi ba người tung tích, đặc biệt là truy tra Âm Minh Vương tung tích, âm minh chi độc của Phi Yến Tử một ngày chưa trừ diệt, Hoàng Tiểu Long liền không cách nào an tâm tiến về trước Đà Thần Thánh Giới. Theo Hoàng Tiểu Long mấy năm tìm hiểu Đà Thần Sơn Đại Đạo Pháp Tắc, Hoàng Tiểu Long cảnh giới cùng đối với Thiên Địa Đại Đạo cảm ngộ lại sâu hơn một điểm. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đang ngồi xếp bằng Đà Thần Sơn tu luyện, Thiên Chủ liền tới đây nói với Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long, tin tức tốt, ngươi để cho ta đám truy tra dị vực kia tung tích của Vạn Nguyên tộc lão tổ Nguyên Bách Phi, có tin tức, Nguyên Bách Phi, có tin tức. Hoàng Tiểu Long nghe xong, thần sắc đại chấn, vui mừng nhưng, sau đó lúc này cùng Thiên Chủ tiến về trước Nguyên Bách Phi chỗ ẩn thân. Nguyên Bách Phi giấu ở thánh giới rất phía bắc nhất tiếp ngoài rìa một cái thánh địa một tòa thành nhỏ bên trong, Nguyên Bách Phi đánh phần như phàm nhân, từ nhìn bề ngoài, rất khó làm cho người ta tin tưởng đây là một thủy tổ trung giai cường giả. Làm Nguyên Bách Phi chứng kiến Hoàng Tiểu Long xuất hiện tại trước mặt chính mình lúc, hai mắt hiện lên hoảng sợ, nhưng mà rất nhanh liền trấn định lại, có lẽ, hắn đã sớm ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long, ta rất hối hận. Nguyên Bách Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, thở dài, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, Âm Minh Vương cùng Minh Lão chứ, về phần Nguyên Bách Phi hối hận cái gì, không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Âm Minh Vương tung tích. Nguyên Bách Phi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhưng là buồn bã cười cười, Âm Minh Vương cùng Minh Lão. Rời đi, đều đi, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, rời đi, bọn hắn đã rời khỏi thánh giới này, quay về Vu Tổ Đạo Thống rồi. Nguyên Bách Phi nói, nói đến đây, vẻ mặt hận nhưng, Hoàng Tiểu Long chấn động, cái gì, Vu Tổ Đạo Thống? Đà Thần Thánh Giới, Nguyên Bách Phi có chút giật mình, Hoàng Tiểu Long cũng biết Đà Thần Thánh Giới, không sai, hai người đều quay về Vu Tổ Đạo Thống rồi. Nguyên Bách Phi đắng chát cười cười, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, như Âm Minh Vương quay về Vu Tổ Đạo Thống, vậy thì thật là đại phiền toái, hắn đơn chưởng một nhiếp, liền đem Nguyên Bách Phi nhiếp lấy tới trước mặt, sau đó sư hồn, sau khi, Hoàng Tiểu Long cuối cùng một tia may mắn tan vỡ,